thời không lữ xá của ta 69 chương 671 mạo muội tới chơi. Không cần thứ lỗi liên tiếp mấy ngày. Phùng Hàm bọn người ở tại nhà khách an cư. Dưới cái nhìn của bọn họ sắp đến dù sao cũng là hai cái hành tinh văn minh tiếp xúc. Liền là chỉ là nhẹ nhàng ma sát. Mang đến ảnh hưởng cũng tuyệt đối to lớn. Lúc này liền coi như bọn họ xã hội sức ảnh hưởng lại cao, ở loại này ma sát dưới cũng là bé nhỏ không đáng kể. Sở dĩ cho dù lấy Phùng Hàm vững vàng lãnh tính, vào lúc này cũng không khỏi đối này cảm thấy có chút nôn nóng. Trong đầu hắn tất cả đều là chút lung ta lung tung ý nghĩ tương lai đem mình hướng đến đâu. Thế giới này sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Mà ở như vậy một cái xưa nay chưa từng có biến hóa thời khắc chính mình phải như thế nào mới năng lực cả gia tộc nắm chắc cơ hội lần này. Không chỉ là hắn, không chỉ là phụ thân hắn, cũng không chỉ là Trúc gia, chính là hiện nay đứng tại Trung Quốc, nước Mỹ quyền lợi đỉnh cao nhất những người kia, cũng miễn không được bị này quấy nhiễu. Đại khái chỉ có Lâm Nguyên Võ cả ngày hồn vía lên mây đi. Cùng lúc đó, Trình Vân cũng mỗi ngày đều ở thu đến quốc gia tin tức, hướng hắn cung cấp chi hạm đội kia hướng đi. Bọn họ vẫn ở giảm tốc độ. Từ lúc đầu bắt lấy tín hiệu lúc khoảng chừng 1/4 tốc độ ánh sáng, đến hiện tại đã không tới 1/50 tốc độ ánh sáng. Từ giảm tốc độ liền có thể nhìn ra bọn họ kỹ thuật thực sự vượt qua trái đất quá nhiều. Mà lấy cái này phạm vi, khi bọn họ đến trái đất phù cận lúc vẫn sẽ tiến hành một cách để trái đất không thể nào tưởng tượng được xe thắng gấp. Ngày 25 tháng 8, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh khảo khoa 3 tháng ngày. Trái đất cuối cùng nhận được đến từ cách này địa ngoại văn minh tinh tế hạm đội tín hiệu. Trình Vân cũng ngay lập tức thu đến tin tức. Hắn thả xuống trên tay mì vắt, xoa xoa tay, cầm điện thoại di động lên mở ra tin tức, điểm vào liên tiếp. Đó là một cái video giao diện. Trong video là một người mặc vô cùng chính thức màu đen chế phục đẹp đẽ nữ tính. Nàng giữ lại mái tóc màu bạc, ngũ quan một chút sai biệt hoàn toàn có thể quên. Hầu như cùng người địa cầu không có sự khác biệt. Chỉ là nàng lộ diện đã khiếp sợ thế giới các quốc gia. Trình lão bản tắc thầm nói, tin tức chủ bá cảm giác. Tư hư thực thực ngoại tinh hạm đội người phát ngôn nữ tính mặt hướng màn ảnh phương hướng. Biểu tình cẩn thận tỉ mỉ. Có một loại nào đó phiên dịch thiết bị đưa nàng nói phiên dịch thành kiểu Mỹ tiếng Anh. Ngươi tốt trái đất. Mạo muội tới chơi. Chúng ta là đến từ 530 triệu năm ánh sáng ở ngoài tinh hệ cấp văn minh. Ngươi có thể xưng hô chúng ta là Lam Đại Nước Cộng Hòa. Các ngươi khả năng cũng không quen biết chúng ta. Nhưng chúng ta ở trước đây thật lâu liền thu được đến từ tín hiệu của các ngươi. Đối với các ngươi cũng có sự hiểu biết nhất định. Hiện nay tiến vào hệ mặt trời chính là Lam Đại Nước Cộng Hòa Vũ Trụ Văn Minh thăm dò hạm đội, đánh số là. Rất xin lỗi hiện tại mới cùng các ngươi tiến hành câu thông. Bởi vì chúng ta phán định các ngươi văn minh vẫn nằm ở so sánh sơ cấp trình độ. Thế là chúng ta cho rằng đây là một tương đối thích hợp thông báo các ngươi thời cơ. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ ở sau 13 ngày trải qua trái đất quỹ đạo. Đến lúc đó hy vọng có thể cùng trái đất người lãnh đạo tiến hành đàm phán. Sau chúng ta có lẽ sẽ tiếp tục tiến lên, cũng có lẽ. Trưởng ra. Ngươi không nắm ta đến nắm ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn Trình Vân dưới tay mì vắt. Nàng mơ ước món đồ này đã rất lâu. Nhưng trưởng gia đại nhân luôn không cho nàng chơi. Cũng không biết là hiềm khí lực nàng không đủ vẫn là sao thế. Ô ô ô tiểu la lị cũng giơ lên móng vuốt nhỏ liên thanh nói. Ngươi tới đi. Trình Vân đối ăn nữ hiệp nói tiếng. Tiểu la lị tiếp tục nói. Ô ô Trình Vân không để ý đến nó. Mà là đánh chữ trả lời. Ta sẽ ở hôm nay trước đi cùng bọn họ gặp mặt. Các ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra. Ta sẽ xét cân nhắc. Leng keng một tiếng. Thu đến tin tức. Xin ngài chờ một chút, ta đem xin chỉ thị thượng cấp. Trình Vân nhún vai một cái. Hắn nghĩ đầu kia người vào lúc này khẳng định rất gà đông. Không tới sau một phút, điện thoại của hắn vang lên. Này nên là bọn họ lần thứ nhất lấy điện thoại hình thức tiến hành giao lưu. Tiếp cú điện thoại là một cái rõ ràng so sánh già nua nhưng trung khí mười phần âm thanh. Trình tiên sinh, ngươi tốt. Trình Vân là dùng quả cầu thủy tinh nhìn trộm quá bọn họ. Thanh âm này không giống như là gian kia bên trong phòng làm việc bất luận cái gì thanh âm của một người. Trái lại so sánh như là trong tivi từng xuất hiện âm thanh. Nhưng hắn cũng không có hỏi đối phương là ai. Nói rằng, người tốt. Âm thanh kia nói rằng, chúng ta hy vọng có thể cùng đến từ ngoại tinh văn minh tiến hành hữu hảo giao lưu. Chúng ta đối với bọn họ tràn ngập tò mò. Hiếu kỳ sao? Có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là lợi ích, ai biết được. Người nào chịu trách nhiệm tiến hành giao lưu đây chúng ta à? Mấy ngày trước thành lập một cách đoàn đại biểu. Đã có bộ ngoại giao đồng chí. Cũng có Trung khoa viện viện sĩ. Có làm nghệ thuật. Cũng có nhân loại học giả. Thanh âm này nói chuyện chậm rãi đều là dừng lại. Ta tận lực. Cảm tạ. Gặp lại, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Cảm tạ, gặp lại. Trình Vân chủ động cúp điện thoại. Nghĩ thầm chẳng trách mấy ngày nay quốc tế trong hội nghị trọng yếu bộ ngoại giao quan lớn một cái cũng không có xuất hiện. Hóa ra là nơi này chuẩn bị. Quay đầu nhìn thấy ăn nữ hiệp ở đó thở hổn hển xoa mì vắt. Mà tiểu la lị trơ mắt nhìn ngồi xổm ở bên cạnh nhìn. Hắn nhíu nhíu mày. Gần như được rồi. Ăn nữ hiệp quay đầu được rồi sao ta còn không mệt. Trình Vân lườm một cái. Còn lại chính là việc cần kỹ thuật. Ăn nữ hiệp cũng chỉ có thể ở bên cạnh cùng tiểu la lị một mắt trơ mắt nhìn. Chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Lại cầm cái hộp giữ ấm. Đem cho hai cái tiểu cô nương chuẩn bị bữa trưa lắp lên. Các nàng kiểm tra chênh lệch thời gian không đạt được nhiều ở buổi trưa trái phải. Có thể sớm cũng có thể kéo dài sau. Nói không chuẩn. Cho nên bọn họ đến rất sớm liền đi qua chờ. Lại không biết có thể hay không trở về ăn cơm chưa. Thế là Trình Vân thuận tay cho các nàng bị điểm lương khô. Lại tới đường lão bản kia hóa điểm bánh gơ A, T, O. Hai cái tiểu cô nương cũng không đến nỗi bị đói. Rửa tay. Xuống lầu. Dẫn theo điểm nóng hổi bánh bao cùng hành khô dầu cho đối diện đường lão bản nếm thử. Sau đó ăn cơm sáng. Trình Vân đối du điểm tiểu cô nương cùng liễu đại nữ thần nói. Ta ngày hôm nay có việc muốn ra cửa một chuyến. Buổi trưa có thể sẽ không trở về. Các ngươi tự mình gọi thức ăn ngoài đi. Ta cho chi trả. Ăn nữ hiệp gặp trưởng gia đại nhân không thấy chính mình. Cúi đầu nghĩ đến 10 giây. Ánh mắt sáng lên nói. Vậy ta đây Trình Vân ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Lẽ nào ngươi còn có thể gọi thức ăn ngoài ăn nữ hiệp. Chỉ nghe ăn nữ hiệp thầm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn ta ra ngoài chơi rồi. Trình Vân nói. Ngươi liền ở nhà ở lại. Thật tốt mở trực tiếp. Thuận tiện nhìn chằm chằm tiệm. Nếu là có người gây sự liền ném ra ngoài. Ồ. Tiểu la lị dùng thịt lót ở Trình Vân trên cánh tay nhẹ nhàng cắt kéo lại, để Trình Vân cảm thấy mềm mềm ngứa. Trình Vân ngắm nó một mắt, ngươi cũng chờ ở nhà đi. Tiểu la lị không vui, nhưng du điểm tiểu cô nương ở, nó cũng không tốt biểu hiện quá mức. Sau 20 phút trên lầu, Trình Yên ôm hộp giữ ấm đối Trình Vân nói, một đường thuận lợi, cũng không nên không tìm được trở về rồi. Đường Thanh Ảnh cũng nói tỷ phu chú ý an toàn a. Tiểu la lị chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái. Bốn con móng vuốt nhỏ liền vững vàng ôm lấy Trình Vân cẳng chân. Hai mắt kiên định nhìn chằm chằm sàn nhà. Một bộ bản vương nói cái gì cũng không chịu xuống tư thái. Trình Vân bất đắc dĩ thở dài, nói rằng yên tâm đi. Sao một cùng sao thổ ở giữa vị trí? Bởi vì trong vũ trụ quá không đẳng. Không có phản xạ vật. Tia sáng trải qua mà không sản sinh khúc xạ. Bối cảnh đen kịt một màu. Cũng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đương nhiên Trình Vân sớm thành thói quen loại này hắc ám cùng yên tĩnh cảm giác. Thậm chí nơi này hắc ám còn kém xa tiết điểm không gian. Chí ít có thể nhìn thấy phát ra quang hỏa cầu lớn cùng phản quang hành tinh. Còn có phương xa tinh không. Một nhánh do 42 chiếc tinh hạm tạo thành hạm đội đang ở cao tốc chạy. Tuy rằng bọn họ ở giảm tốc độ, nhưng làm nhân loại hoàn toàn cảm giác không ra những đồ vật to lớn này giảm tốc độ quá trình. Những này tinh hạm bôi tầng lấy bạc đen hai màu làm chủ. Có chút vẻ ngoài cùng khoa huyễn điện ảnh trung bình gặp xì gà chiến hạm tương tự. Thế nhưng tạo hình không có bộ phận bút co trong điện ảnh khuyết đại như vậy. Cũng có mấy chiếc là hình mâm tròn. Còn có mấy chiếc có phức tạp hình dạng. Khoảng cách gần quan sát lúc ngươi mới có thể cảm giác được chúng nó là cỡ nào quái vật khổng lồ. Lại như ngươi đứng ở trên cao ốp cao nhất thế giới nhìn xuống cả tòa thành thị. Mà khi ngươi gần thêm nữa một điểm, liền đến trong thành thị, ngươi tất nhiên không thấy rõ nó toàn cảnh. Trung ương tới gần phía trước vị trí. Một chiếc hơi chút mập mạp trong tinh hạm. Có cái trên người mặc chế phục người trung niên ngồi ở to lớn trước cửa sổ. Hắn chính vừa xoa huyệt thái dương vừa cúi đầu nhìn trôi nổi bảng nổi lên hiện trái đất mô hình. Bên cạnh hắn có một vị so sánh tuổi trẻ chút sĩ quan phụ tá. Bốn phía cũng không có thiếu người ở quản chế hạm đội vận hành. Hắn vung tay lên trái đất mô hình liền biến lớn, trên viên tinh cầu này thành thị trở nên dễ thấy lên. Sĩ quan phụ tá ở bên cạnh nói rằng, hành tinh này quá nhỏ, văn minh cũng vô cùng lạc hậu. Nói thật bọn họ đối với chúng ta mà nói trừ bỏ sinh thái hoàn cảnh ở ngoài không có bất kỳ giá trị gì. Có thể coi như là sinh thái hoàn cảnh. Nó cách chúng ta cũng quá xa. Chúng ta muốn đem nơi này phát triển trở thành thực dân địa hoặc nhét vào bản đồ lời nói ném vào thành phẩm thực sự quá cao hơn nữa quá không ổn định. Người trung niên lắc đầu nói, khó là khó, có thể vạn sự luôn muốn có cái mới đầu. Nếu chúng ta phải tiếp tục hướng phía trước, đem nơi này phát triển trở thành tuyến đầu biên cảnh, cũng có chút không thể. Sĩ quan phụ tá không biết nghĩ tới điều gì thở dài. Có thể lúc này, phía trước ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một người, người kia càng còn đưa tay gõ gõ cửa sổ, dụng cụ quản chế hoàn toàn không có gì thường chủ khống trong phòng, mọi người nhất thời kinh hãi. Đại khái hệ thống đem xem là ngẫu nhiên lướt qua lồng phòng hộ tiến vào thân hạm ngoại vi bụi bặm vũ trụ. Có thể người kia rõ ràng sống sót, cũng không phải là giải rác ở vũ trụ gian thi thể. Trên vai hắn còn đứng một con mèo, tới trong chớp nhoáng này liền vượt qua đám này người ngoài hành tinh nhận thức. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ phản ứng cực nhanh. Có người tỉnh lại tinh hạm hệ thống phòng ngự. Có người kêu gọi bên trong hạm vệ đội cùng quanh thân hộ tống hạm. Người trung niên tắc lập tức đứng lên nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngươi là người nào? Soạt người kia biến mất không còn tăm hơi rồi. Một đạo giọng ôn hòa từ phía sau bọn họ vang lên. Ngươi tốt Lam Đại Nước Cộng Hòa. Mạo muội tới chơi. Các ngươi có thể gọi ta Trình Vân. Ta đến từ trái đất. Mọi người chớp mắt quay đầu. Chỉ thấy tên nam tử kia đã đến chủ khống trong phòng. Hắn dựa vào trung khống đài điếm. Trên bả vai ngồi xổm một cái cực đẹp đẽ mèo lông dài. Bên người trôi nổi một viên quả cầu thủy tinh. Chỉ ăn mặc một cái quần sơ. To. Cơ. Cùng một cái mỏng si. Vải vóc không nhiều. Nhưng liền là một người như vậy lại ở không có bất luận cái gì phi hành khí tình huống đến gần rồi bọn họ. Ở không hề phòng hộ trạng thái bại lộ ở hoàn cảnh vũ trụ. Đồng thời chớp mắt liền xâm lấn chiếc này mẫu hạm. Mọi người không do nhìn một chút trung khống đài. Tất cả hệ thống bình thường. Thân hạm không bất kỳ tổn thương gì. Cũng không có báo nguy. Soạt sĩ quan phụ tá rút ra bên hông súng ốm nhắm ngay Trình Vân. Ngươi là người nào? Giơ tay lên, những người còn lại cũng nhất nhất đứng lên. Nhìn chằm chằm bất thình lình thăm khách. Tiểu La Lị thấy thế này còn gì nữa ha, sĩ quan phụ tá súng trong tay tức khắc biến mất. Nếu không có Trình Vân giáo dục có tác dụng. Lúc này hắn đã là một bộ thi thể rồi. Đúng là người trung niên vô cùng chấn định. Ngươi là làm sao tiến vào? Trình Vân quay đầu nhìn về phía cách mình người gần nhất người. Hướng hắn khẽ mỉm cười. Gật gật đầu. Sau đó ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ bên dưới đi tới. Đem hắn vừa nãy ngồi cái ghế lôi lại đây. Vỗ hai lần. Mới ung dung ngồi xuống. Vậy ta liền lại tự giới thiệu mình một chút. Các ngươi có thể gọi ta Trình Vân. Ta đến từ trái đất. Rất xin lỗi hiện tại mới cùng các ngươi tiến hành câu thông. Bởi vì ta cảm thấy các ngươi quá yếu. Tốc độ quá chậm. Thế là ta cảm thấy không cần thiết trước đó thông báo các ngươi. Thẳng thắn tự mình tới tìm các ngươi quên đi. Dầm mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều rất quái dị. đây không phải bọn họ hướng trái đất phát trong video sử dụng kiểu câu sao? Lúc này bên tai truyền đến bột một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia vỗ một cái trường, hình như tại nhắc nhở bọn họ, mà hắn còn nhích lên hai chân. Hiện tại đến phiên các ngươi tự giới thiệu mình rồi. Thời không lữ xá của ta 69 chương 672 hướng ngài vẫn an. Người trung niên khoảng chừng có 1m9 thân cao, so với Trình Vân đứng còn cao hơn chút. Hắn cúi đầu nhìn về phía Trình Vân, vững vàng tỉnh táo nói: chúng ta là đến từ 3 vạn năm ánh sáng ở ngoài Lam Đại Nước Cộng Hòa Vũ Trụ Văn Minh thăm dò hạm đội, mục đích là thăm dò mới văn minh. Ngươi hiện tại xâm nhập chính là thăm dò hạm đội chỉ huy hạm, nó là một chiếc công năng so sánh tổng hợp thái không mẫu hạm. Còn có các hạ, ngươi ở không sớm thông báo tình huống xâm lấn nước ta quan phương hạm đội mẫu hạm, đây là một loại vô cùng không tôn trọng chúng ta hành vi. Hắn lời nói xong, chủ khống trên đài phóng ra hạm đội lập thể mô hình, bên trong hầu như hết thảy tinh hạm bên ngoài thân đều sáng lên xanh thắm tia sáng. Chuyện này ý nghĩa là hết thảy tinh hạm đều mở ra tấm chắn. Nhưng mà một giây sau, những tinh hạm này tấm chắn liền bắt đầu lấp lóe ánh vàng, sau đó chớp mắt biến thành màu đỏ. Đồng thời chủ khống đài vang lên còi báo động chói tai tích tích tích. Chiến hạm gặp trường lực chen, tấm chắn bị phá sầm, chủ khống thất mọi người lại cùng nhau nuốt từng ngụm nước. Theo vũ khí kỹ thuật phát triển, thuẫn cùng mâu cân bằng ở trước đây thật lâu đã bị đánh vỡ, mà nhận giới hạn ở tài liệu kỹ thuật, tinh hạm bản thể ở trên chiến trường cũng là vô cùng yếu đuối. Được lợi từ tấm chắn năng lượng kỹ thuật phát triển mới hơi hơi bù đắp công phòng cân bằng. Nhưng là vừa nãy những chiến hạm này tấm chắn nhưng trong nháy mắt liền bị đập vụn. Bên tai lại vang lên kia rõ ràng là một loại nào đó phiên dịch thiết bị phiên dịch ra đến âm thanh. Những này ta đều nghe qua. Ta muốn biết chính là các ngươi gọi gì, muốn đi đâu, muốn trên địa cầu làm cái gì. Người trung niên chớp mắt gỡ xuống chính mình mũ, hơi khom lưng thi lễ một cái: ta là tư lệnh hạm đội, mẫu hạm hạm trưởng Kha Lợi, hướng ngài vấn an. Nếu như vừa nãy có mạo phạm đến ngài địa phương, kính xin ngài thứ lỗi. Bên cạnh là trợ thủ của ta, Long Văn, hướng ngài vấn an. Sĩ quan phụ tá động tác cũng phi thường nhanh. Ngài vị trí chủ khống trong phòng đại thể là chiếc này mẫu hạm điều khiển nhân viên, cũng là trên chiếc mẫu hạm này quan quân, hướng ngài vấn an. Đồng loạt thanh âm vang lên. Này siêu cao quân sự tố dưỡng đem nằm nhòi Trình Vân trên bả vai Tiểu La Lị cả kinh xứng sờ một thoáng. Kha Lợi quan chỉ huy lại hướng trên mẫu hạm lực lượng phòng vệ truyền đạt chỗ cũ đời mệnh mệnh lệnh. Sau đó mới nói: liên quan với ngài cách khác hai vấn đề. Nói rất dài dòng. Ta cần trước tiên giới thiệu một chút chúng ta vị trí hoàn cảnh cùng quốc gia chúng ta tình huống căn bản. Ngài cần một chén nước sao cảm tạ. Tốt đẹp. Quan chỉ huy liếc nhìn trợ thủ của chính mình. Trợ thủ liền lập tức cầm cái chén ở bên cạnh nhận chén nước, cẩn thận tỉ mỉ đi tới đưa cho Trình Vân. Cảm tạ. Ta vinh hạnh. Chúng ta vị trí tinh vực là cái phú văn minh tinh vực. Cùng các ngươi bên này không giống. Chúng ta quanh thân có rất nhiều không giống văn minh. Nhưng chúng ta Lam Đại Nước Cộng Hòa là đi tuốt đàng trước một bên một cái. Quan chỉ huy thật dài thở dài. Không biết lúc nào, chúng ta văn minh phát triển rơi vào một bình cảnh. Từ đây hầu như cũng không còn tiến bộ. Chúng ta khoa học gia không ngừng nỗ lực thăm dò, nhưng cũng không có đầu mối chút nào. Hết thảy đối kỹ thuật mới thử nghiệm cũng cuối cùng đều là thất bại. Khả năng đã mấy ngàn năm. Ở trong mấy ngàn năm này, chúng ta từ mới bắt đầu bất khuất, đến lúc sau thấy rõ hiện thực, lại đến lúc sau cũng vẫn như thế quá. Vẫn như thế quá. Ngược lại liền là văn minh không tiến thêm nữa, chúng ta cũng vẫn như cũ sống rất tốt. Chúng ta vẫn như cũ là một cách vô cùng phát đạt văn minh. Không có nguồn năng lượng nguy cơ, không có nạn đói. Một người từ sinh ra đến chết cái gì cũng không làm cũng có thể sống sót. Mấy ngàn năm a. Quan chỉ huy lại lần nữa thở dài. Mấy ngàn năm có thể làm cho tất cả hoàn toàn thay đổi. Ở thời gian trước mặt văn minh có vẻ như vậy yếu đuối, từng đời một người thay đổi xuống. Ta đọc lịch sử thời điểm nhìn thấy Lam Đại nước Cộng Hòa là một cái kiên quyết tiến thủ, tràn ngập đối con đường phía trước ngóng trông, đối không biết sự vật, chưa thăm dò tinh không đều tràn ngập hiếu kỳ quốc độ. Có thể hiện tại nhưng là một cái già lõm khỏm quốc độ. Chúng ta không có ngoại địch, cũng đã đi tới kề bên diệt vong biên giới. Chúng ta đang ở mập mạp, đang đợi chết. Quan Chỉ Huy tựa hồ đối với này tràn ngập cảm khái. Người này sống một đời, có thể nào chỉ là sống một đời đơn giản như vậy đây? Ồ, đó là cái gì để cho các ngươi quyết tâm mở ra đoạn này dài lâu lữ hành đây? Trình Vân hứng thú. Hắn đem nước để qua một bên. Bởi vì món đồ này lại ngọt lại mặn, mà vị như là không có mùi sữa thơm trà bơ, hoàn toàn không phù hợp khẩu vị của hắn. Cái này thảo luận từ rất lâu trước liền có. Có một nhóm người chủ trương nếu chúng ta tự thân vô pháp đột phá kỹ thuật ràng buộc, liền nên tìm kiếm ngoại lực viện trợ, nên chủ động liên hệ tinh vực ở ngoài mới văn minh. Một nhóm người khác tắc càng bảo thủ, lo lắng làm như vậy rất khả năng vì Lam Đại nước Cộng Hòa cùng quanh thân văn minh mang đến ngập đầu tai ương. Còn có một phần cảm thấy đây chỉ là lãng phí tài nguyên. Bọn họ đều nắm có rất nhiều quan điểm, hàng năm đều ở tranh luận, như ngài nhìn thấy, chúng ta vẫn co ở nơi đó. Trước, chúng ta nước láng giềng nghênh đón một vị người ngoại lai. Hắn là một vị chập tối lão nhân. Hắn cùng nước láng giềng một phần khoa học gia tiến hành rồi hữu hảo giao lưu. Cuối cùng có một vị khoa học gia phát hiện hắn chỗ kỳ quái. Trải qua điều tra cùng phân tích, phát hiện càng đa nghi điểm. Hắn xuất dược nhập thần, liền như các hạ một dạng. Hắn là một vị đến từ càng phát triển văn minh lữ khách. Ô, Trình Vân gật gật đầu. Sau đó lại ra hiệu hắn nói tiếp. Kỳ thực côn chân thế giới văn minh so với Lam Đại nước Cộng Hòa càng phát triển độ khả thi thấp hơn. Chỉ là bởi vì là hai cách hoàn toàn khác nhau văn minh. Lam Đại nước Cộng Hòa lý giải không được pháp thuật văn minh. Mà lão pháp gia lại có siêu thoát tất cả văn minh thời không đạo cụ. Cho nên mới dùng cho bọn họ cho rằng lão pháp gia đến từ một cách càng cao cấp văn minh. Quan Chỉ Huy đánh giá vẻ mặt của hắn. Nói tiếp. Lúc này quốc gia chúng ta tình huống nội bộ vô cùng nghiêm túc, cần gấp một cách mới tiến lên phương hướng, bằng không rất khả năng sẽ ở trong vòng trăm năm nghênh đón một cơn hảo kiếp. Thế là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất, chủ trương chủ động đi tới vũ trụ thăm dò những văn minh khác một phái người chiếm thượng phong. Chúng ta thông qua một nơi ổn định thiên nhiên lỗ sâu rời đi cố hương, đi tới tìm kiếm vị kia lữ khách văn minh, hoặc là cái khác càng phát triển văn minh. Vì lẽ đó chúng ta cũng không biết chúng ta trung quy sẽ đi tới nơi nào, mục đích của chúng ta chính là phía trước. Có thể ngài bây giờ nhìn đến tất cả mọi người, một đời này đều không thể lại về nhà. Trái đất là của ta nhà. Trình Vân vỉnh mồm nói. Là, chúng ta đã biết rồi. Chúng ta vô ý cùng ngài phát sinh xung đột. Tuy rằng hạm đội chúng ta bên trong xác thực có tiên tiến quân hạm, hoặc là nói phần lớn đều là vũ trang chiến hạm, nhưng mục đích của chúng ta tuyệt không phải xâm lấn. Hơn nữa như ngài nhìn thấy, chúng ta chiếc này hạm đội cũng không có uy hiếp quê hương của ngài năng lực. Ngươi đang nói dối. Có lẽ nhiệm vụ của chúng ta bên trong còn bao hàm Lam Đại nước Cộng Hòa mới mở rộng phương hướng. Nhưng hiện tại ngài đã để chúng ta quyết tâm bỏ ý niệm này đi. Quan Chỉ Huy lập tức đổi giọng. Các ngươi trước là nghĩ như thế nào cùng trái đất người lãnh đạo ước nói chuyện. Đem trái đất nhét vào bản đồ. Làm Lam Đại Cộng các quốc gia tuyến đầu căn cứ. Một cái ván cầu. Lấy cung chúng ta đi tới càng xa hơn tinh không. Các ngươi cần trên địa cầu thu được cái gì? Yêu cầu thấp nhất là tiếp tế. Chủ yếu vì mới mẻ đồ ăn. Còn có chính là một cái chỗ đặt chân. Quan Chỉ Huy vì để tránh cho hắn sản sinh hiểu lầm, lại giải thích. Cứ việc chúng ta ở chiến hạm bên trong cũng có thể sinh tồn, chiến hạm bên trong cũng có giải trí thiết bị, có thể nó chung quy cùng thổ những cùng trời xanh là không giống nhau. Một nơi tuyến đầu cảng có thể làm cho chúng ta tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Các ngươi trong hạm đội có bao nhiêu người? 4 triệu. 4 triệu. Trên thực tế Trình Vân sớm có chuẩn bị tâm lý. thậm chí nghĩ tới so với này càng khuyết đại con số. Rốt cuộc những tinh hạm này thể tích hoàn toàn tương đương với một tòa thành thị. Nội bộ không gian khả năng so với một tòa thành thị còn lớn hơn. Mà chúng nó dòng giã có 42 chiếc. Có thể nghe được con số này, vẫn để cho hắn rất không nói gì. Cảm giác mình là cái lũ nhà quê. Nếu như những tinh hạm này là di dân thuyền lời nói, cái này thể tích, nhân khẩu có thể sẽ quá 100 triệu chứ. Trầm ngâm chút, hắn nói, ta có thể cho các ngươi một cách lựa chọn khác, dùng cùng trái đất tiến hành bình đẳng giao dịch phương thức đến hoạch được các ngươi muốn đạt được đồ vật. Mới mẻ đồ ăn khẳng định là không thành vấn đề, chỉ là xem các ngươi muốn bao nhiêu chỗ nghỉ ngơi. Cái này chỉ có thể nhìn các ngươi cùng trái đất các quốc gia đàm phán kết quả. Quan chỉ huy lắc lắc đầu. So sánh với cái này, hiện tại chúng ta càng coi trọng chính là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu như chúng ta có thể ở ngài nơi này hoàn thành chúng ta thăm dò nhiệm vụ, chúng ta có thể ở trong vòng một năm trở lại quốc nội. Trình Vân đương nhiên biết ý của hắn. Trong tay hắn có thể thỏa mãn Lam Đại nước Cộng Hòa Kỳ ký chỉ có một âm cho hắn trường sinh bí thuật. Phần này bí thuật không chỉ có thể thỏa mãn Lam Đại nước Cộng Hòa nguyện vọng, còn có thể trực tiếp một bước đúng chỗ, đem bọn họ đưa đến đỉnh phong, để bọn họ trực diện một cái càng đáng sợ. Vô hạn trong vũ trụ hết thảy đạt đến đỉnh phong văn minh đều đem đối mặt, liền thời không chúa tể đều không thể đánh vỡ ràng buộc. Thế là Trình Vân lắc lắc đầu, các ngươi vô pháp ở chỗ này của ta hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Vì sao chúng ta cần bỏ ra cái giá gì ta thỏa mãn không được các ngươi yêu cầu? Có ý gì ngài là làm thế nào đến tất cả những thứ này ngài sử dụng kỹ thuật? Chúng ta cần chính là điểm ấy. Mà chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đủ để ngài hài lòng thẻ đánh bạc. Cái đề tài này chấm dứt ở đây. Chúng ta có thể cho ngươi một cái tinh cầu, bao quát phía trên hết thảy tài sản cùng nhân dân, còn có đến từ Lam Đại nước Cộng Hòa tôn kính. Chúng ta hy vọng ngài có thể thi lại. Cái đề tài này chấm dứt ở đây. Trình Vân đem Tiểu La Lị ôm vào trong ngực, lặp lại lần nữa một lần. Các ngươi vô pháp từ ta chỗ này hoạt được các ngươi muốn, ta cũng cái gì cũng không thể cho các ngươi. Các ngươi cần muốn tiếp tục tiến lên mới có thể tìm được các ngươi muốn. Quan chỉ huy mặt lộ trầm trọng vẻ. Chủ khống trong phòng những người khác cũng đều trầm mặt rồi. Liền như trước quan chỉ huy từng nói, nếu như bọn họ có thể trên địa cầu đạt thành mục tiêu của bọn họ, bọn họ hoàn toàn có thể mượn khi đến lỗ sâu trong vòng một năm về đến cố hương. Mà đình trệ đã lâu Lam Đại nước Cộng Hòa cũng có thể thu được lại lần nữa tỏa ra sự sống cơ hội. Trên đời này không có cái gì có thể so sánh mới vừa bay lên hy vọng lập tức phá nát càng đả kích người rồi. Trầm ngâm chốc lát, quan chỉ huy nói, kia trái đất văn minh. Trình Vân chớp mắt hiểu ý. Trái đất văn minh chính là cái rất phổ thông văn minh. So sánh với các ngươi mà nói không gì sánh được lạc hậu. Vậy ngài là làm thế nào đến, ngài có thể cho chúng ta chỉ cái phương hướng sao ai? Trình Vân thẳng thắn đứng lên, nói rằng, ta không muốn đều là lặp lại đã nói lời nói, nhưng đề nghị của ta ngươi đúng là có thể suy tính một chút. Trong lúc này, mang ta thăm một chút các ngươi tinh hạm. Làm sao quan chỉ huy xoay người đối trợ thủ của chính mình xếp đặt cái thủ thế, nói với Trình Vân. Đương nhiên, trợ thủ liền đi lên phía trước, nói với Trình Vân. Các hạ ngài tốt, ta mang ngài tham quan đi. Ngài có cái gì ham muốn sao? Ham muốn sống phóng túng. Vậy ta mang ngài đi nghỉ ngơi khu đi. Được. Trình Vân đem Tiểu La Lị để dưới đất, để chính nó đi. Hết cách rồi. Ruột đặt cái neo sắt ôm lấy đến thực sự quá mệt mỏi rồi. Tiểu La Lị liền một tấc cũng không rời cùng sau lưng hắn. Đi ra chủ khống thất. Bên ngoài là một cái hành lang thật dài. Tụ tập một bầy cả người đều bao vây ở không biết chất liệu cơm quang thiết giáp bên trong binh sĩ. Hai bên đều là quan đến chặt chẽ cửa lớn. Vùng này nên là tinh hạm khu vực hạt tâm. Trợ thủ để hết thảy binh sĩ lui ra, mang theo Trình Vân đi vào thang máy, sau đó vẫn tốc độ đều giảm xuống. Thang máy bên cạnh là trong suốt. Trực tiếp có thể nhìn thấy tinh hạm những khu vực khác cùng bên ngoài tinh không. Trên tinh hạm có rải rác sáng lên ánh đèn cửa sổ nhỏ cùng lõi đèn ngoại bộ thiết bị. To lớn thân thể xem ra lực rung động 10 phần. Trợ thủ mím mím miệng, cúi đầu liếc nhìn tiểu la lị, tìm đề tài nói: chúng ta tinh cầu cũng có tương tự động vật, vô cùng đáng yêu. Chúng ta cũng là coi chúng là làm sủng vật đến nuôi. Trước đây trong nhà ta liền nuôi một cái. Tiểu la lị ngẩng đầu lên, khá nghe thấy tiếng này quen thuộc hà hơi tiếng. Sĩ quan phụ tá cả người đều bị dọa đến run rẩy một hồi. Trình Vân cười nói: nó là cái sinh vật có trí khôn, có sức mạnh rất mạnh mẽ. Ngươi không nên nói nữa lời tương tự chọc giận nó tức rồi. Nó có thể hẹp hòi cực kỳ. Tiểu la lị có chút không vui liếc nhìn Trình Vân, nó biết hẹp hòi là cái nghĩa xấu. Trợ thủ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lập tức hướng tiểu la lị ngả mũ hỏi thăm: ta vì ta vô tri cùng lỗ mãng hướng ngài trịnh trọng biểu thị áy náy. Tiểu la lị nhẹ nhàng ô một tiếng, đại khái tương đương với nhân loại dầm gì đi. Thang máy hạ rất lâu. Bọn họ đến một cái rất rộng rãi không gian. Sau đó sĩ quan phụ tá nỗ lực dẫn bọn họ tiến vào một loại nào đó ngắn cử truyền tống trang bị. Đáng tiếc bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân món đồ này mất linh. Thế là sĩ quan phụ tá chỉ có thể lâm thời trưng dụng một chiếc phi hành xe. Bỏ ra hơn 10 phút mang theo hai cái lũ nhà quê đến tinh hạm khu nghỉ ngơi. Từ bầu trời đi xuống nhìn xuống, nơi này như là cái huyện thành nhỏ. Từ to nhỏ tới nói nó so với huyện thành nhỏ không kém chút nào. Nhưng xem ra nhưng là tràn đầy khoa huyễn cảm kỳ lạ kiến trúc. Quy tắc đường phố. Lui tới qua lại phi hành xe cùng ngắn cử truyền tống khí lấp lóe ánh sáng. Còn có đang nghỉ ngơi khu lui tới người ngoài hành tinh. Sống phóng túng, nơi mua sắm, thậm chí có khách sạn, thực tại để Trình Vân mở ra một thanh tầm mắt. Hai người một thú đi ở bên trong vô cùng dễ thấy. Không phải là bởi vì Trình Vân tóc đen đồng tử đen. Trên thực tế ven đường không thiếu đem tóc nhuộm thành màu đen người. Thậm chí không phải là bởi vì tiểu la lịa kinh thiên nhan trị. Mà là bởi vì quan chỉ huy trợ thủ mặc quần áo này. Theo Trình Vân hắn chí ít cũng tương đương với trái đất thượng tá quân hàm đi, chức vị quyền lực khả năng càng cao hơn. Dọc theo đường đi trợ thủ đều không ngừng tìm lại nói. Tránh khỏi Trình Vân cảm thấy lúng túng. Thường thường mịt mờ thăm dò một vài thứ. Trình Vân tắc không hề che giấu chút nào chính mình đối này chút hiếu kỳ. Thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra đến đập mấy cái video. Liền ngay cả tiểu la lị đều so với hắn rụt rè. Ngoại tinh đồ ăn còn không có trở ngại. Điểm này Trình Vân sớm có dự liệu. Bởi vì đều là nhân chủng. Khẩu vị từ cơ sở tới nói khẳng định là gần như. Thế nhưng đồ uống liền để hắn có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Bọn họ thiên hướng với mặn ngọt khẩu vị. Nước trái cây bên trong cũng phải thêm rất nhiều muối. Đến mức chơi vui phương diện. Rất để Trình Vân thất vọng chính là vị quan chỉ huy này trợ thủ vẫn chưa dẫn hắn đi trò chơi thành loại hình địa phương. Cũng không dẫn hắn đi lung ta lung tung nơi. Đáng thương hắn còn suy nghĩ nửa ngày chính mình muốn như thế nào biểu diễn mới có thể cũng không kéo thấp thân phận của chính mình tầng thứ lại có thể thích hợp tìm hiểu một chút trên địa bàn mình ngoại tinh văn minh giải trí điều kiện đây. Trợ thủ dẫn hắn đi cưỡng chế đặt bao hết nhìn một hồi điện ảnh. Là một bộ giảng giải lịch sử điện ảnh. Nội dung đại thể là nói Lam Đại nước Cộng hòa quật khởi nguyên nhân. Tuyên dương kiên quyết tiến thủ tinh thần. Thả cho trên tinh hạm người nhìn lời nói. Đại khái có thể làm cho bọn họ ý thức được chính mình ở làm một hạng như cổ đại vĩ nhân vậy vĩ đại sự nghiệp chứ. Sau đó trợ thủ còn dẫn hắn tham quan trên tinh hạm hệ thống vũ khí. Bao quát hiện tại còn đang kiểm tu xung năng tấm chắn phát sinh khí. Mẫu hạm kho chứa máy bay, phòng vệ bộ đội vân vân. Mãi đến tận trở lại chủ khống thất quan chỉ huy nghiêm túc nói với Trình Vân: trải qua trình trọng thảo luận, chúng ta quyết định ở ngài tinh cầu hơi làm ngừng chỉnh. Phiền phức ngài thay chúng ta cùng ngài trên tinh cầu chính phủ thành lập liên hệ. Nhưng chúng ta hiện nay vẫn không dự định ở ngài tinh cầu thành lập lâm thời cảng vũ trụ. Bởi vì chúng ta không xác định chúng ta tiếp tục hướng phía trước phải bao lâu mới có thể hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Thời không lữ xá của ta 69 chương 673 không cái gì nói thường tiền. đi ngày 25, muộn. Đường Thanh Ảnh cả người nằm nhoài trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Cái mông váy ngắn lồi ra vỉnh cao đường vòng cung. Phía sau lưng lại lõm xuống. Hai eo hướng vào phía trong thu nhỏ. Dưới váy ngắn là hai cái trắng đến chói mắt chân. Nàng thỉnh thoảng dùng tay vỗ vỗ sofa. Thỉnh thoảng lăn lộn nửa vòng. Vô cùng nôn nóng. A tỷ phu làm sao vẫn chưa trở lại nha. Trình Yên ngồi ở đối diện nàng. Nâng điện thoại di động soạt run. Đối diện trước con này mê người tiểu yêu tinh làm như không thấy. Xẹt qua một cái là đối người ngoài hành tinh suy đoán. Cái kế tiếp đối với địa cầu vận mệnh suy đoán. Lại cái kế tiếp là đối quốc tế hình thức âm mưu luận. Lại cái kế tiếp. Đại thể đều là những nội dung này. Những ngày này người ngoài hành tinh ba chữ đã với toàn thế giới soạt bình thành tất cả mọi người mật thiết quan tâm trọng điểm. Nhưng Trình Yên cái gì nội dung cũng không thấy đi vào. Chỉ là máy móc trượt đi màn hình. Hai mắt Tiêu Cự hoàn toàn không ở trên màn ảnh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ Trình Vân khả năng tình huống gặp gỡ. Không biết trượt bao nhiêu điều, nàng mới trượt tới một cái khác nội dung nhà khách khách hàng chụp trộm liễu đại nữ thần. Phong cách không giống âm nhạc đưa nàng kéo về thần. Trình Yên nhìn mấy lần màn hình theo thói quen mở ra màn hình. Liếm bình. Thán phục. Muốn nhân lúc thế giới đại loạn cướp đi nữ thần. Cảm tạ nữ thần vào lúc này mang cho bọn họ an ủi. Vân vân. Sau đó sẽ trượt, lại là một cái tiểu la lị video. Video bối cảnh là nhà khách sân thượng. Tiểu la lị ngậm một cái đoàn lông nhỏ bước vui vẻ bước chân từ xa đến gần chạy tới. Đi được gần rồi mới phát hiện trong miệng nó điêu chính là một cái tiểu hamster. Màu hồng nhạt rất là đáng yêu. Nếu như đổi thành cách khác mèo, như vậy ngươi đã có thể bắt đầu vì con này tiểu hamster vận mệnh mà cảm thấy lo lắng. Đáng tiếc vị này chính là tiểu la lịa điện hạ. Chỉ thấy tiểu la lịa đem tiểu hamster đặt ở hồ cá nhỏ bên cạnh. Cũng từ quần áo trong yếm móc ra mấy hạt hạt lạc. Dùng móng vuốt nhỏ đẩy lên tiểu hamster trước mặt. Vô cùng ngốc manh nhìn nó ăn xong. Trong lúc còn thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt nhỏ sờ sờ tiểu hamster não. Dáng dấp kia cùng nhân loại bình thường nuôi sủng vật toàn không khác biệt. Điều này video hiển nhiên là Trình Yên chính mình đập. Thế nhưng bị cách khác bạn trên mạng cho chuyển đi rồi. Nàng lại mở ra bình luận. Trừ bỏ thán phục tiểu la lịa điện hạ lại sẽ nuôi sủng vật. Ai thán chính mình lại đều vẫn không có sủng vật. Cảm khái chính mình liền một cái hamster cũng không bằng. Còn lại bình luận chính là cùng trên một cái video gần như. Chỉ là đem nữ thần đổi thành tiểu la lịa điện hạ. Lại quét một cái, lại là người ngoài hành tinh. Thật nhàm chán. Trình Yên hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì, đọc sách cũng nhìn không đi vào, soạt video cũng soạt không đi vào. Lúc này bên cạnh Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên xoay người mặt hướng nàng. Yên Yên! Ngươi có lo lắng hay không nhỉ? Trình Yên nghe vậy mặt lạnh nói. Lo lắng hữu dụng không, nhưng ta nhìn ngươi chính là rất lo lắng nha. Ta không có, ta thật lo lắng cho, làm sao bây giờ lo lắng còn không bằng cầu khẩn. Ô đúng, Trình Yên lời nói phảng phất cho nôn nóng bất an Đường Thanh Ảnh mở ra một cánh mới cửa lớn. Đó là một cách mới lối ra. Thế là nàng lập tức vươn mình ngồi dậy đến. Đầu tiên là vẽ cái thập tự. Sau đó cảm thấy không đúng. Lại hướng lên trời trên làm chắp tay phong thái. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chính mình vào lúc này e sợ cùng ăn đan tỉ gần như. Thế là lại hai tay tạo thành chữ thập. Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn về phía Trình Yên. Yên Yên, ngươi nói ta hướng ai cầu khẩn thích hợp một điểm à, quốc gia chúng ta lời nói thượng đế khẳng định không quản được. Kia Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân Như Lai Phật Tổ Tôn Ngộ Không. Trình Yên dùng xem người ngu ánh mắt nhìn nàng. Sau đó ánh mắt hơi hướng phía dưới. Chỉ vào nàng váy ngắn gãy lên địa phương nói. Ngươi lộ hàng rồi. Ai nhà hỏi ngươi nói đây. Trình Yên mím mím miệng. Vậy ngươi đến trước tiên làm rõ người ngoài hành tinh về ai quản. Người ngoài hành tinh. Đường Yêu Yêu bạn học ngây người. Đây là một vấn đề khó. Lúc này cửa truyền đến ca một tiếng. Trình Vân một tay ôm tiểu la lịa đẩy cửa ra đi vào. Về ta quản. A xin lỗi, Trình Vân vội vã cúi đầu chỉ Đường Thanh Ảnh góc quần. Màu đen cùng trắng mịn phần chân da rẻ hình thành mãnh liệt tương phản, cho người to lớn thì giác sung kích. Đường Thanh Ảnh ngẩn ngơ, lập tức A gọi một tiếng, nhanh chóng đem chân thả xuống, tiến vào dép lê bên trong. Đát đát đát liền chạy hướng về phía Trình Vân. Dọc theo đường đi hai cái trắng chân đan sen, tất cả đều là góc quần tung bay. Tỷ phu nàng không chỉ có quang minh chính đại ôm Trình Vân, còn tiện thể nhảy một cái, hai chân mang theo Trình Vân eo treo ở Trình Vân trên người. Trình Vân cũng coi như là lĩnh hội được một thanh Trình Yên cưới xe điện khó chịu. Chỉ là Trình Yên là phía sau lưng khó chịu, mà hắn từ ngực đến khắp toàn thân, từ trên xuống dưới trong ngoài đều khó chịu. Trình Vân ngạc nhiên, đây là làm gì đây? Khoa ba treo Đường Thanh Ảnh trên mặt nụ cười tức khắc cứng đờ. Sau đó nàng nói, ta cùng Yên Yên đều lo lắng chết ngươi rồi. Từ bên cạnh bốc lên một câu, ta không có được rồi, được rồi, ta biết rồi, không phải gọi các ngươi đừng lo lắng sao, nhanh xuống rồi. Trình Vân vỗ vỗ nàng lưng, thật lâu không có cùng cô gái từng có như thế thân mật tiếp xúc. Dù cho chỉ là dùng tay vỗ vỗ Đường Thanh Ảnh lưng, cô gái thân thể mềm mại truyền quay lại xúc cảm cũng có thể làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Chớ nói chi là như thế thân mật ôm cùng nhau rồi. Ồ, làm Đường Thanh Ảnh sau khi xuống tới, nàng dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy Trình Yên chẳng biết lúc nào từ lâu đứng dậy. Lúc này chính đứng ở sau lưng nàng nhìn chằm chằm nàng. Đậu hũ ăn đủ chứ? Ăn. Ăn được rồi. Hứ, ngươi là không biết cái gì gọi là rụt rè sao? Còn có ngươi, làm sao muộn như vậy mới trở về? Chúng ta cơm tối đều ăn qua rồi có đúng không? Ăn cái gì đây là trọng điểm sao há? Ta nhiều trì hoãn một lúc. Tỷ phu, ngươi có phải là bị người ngoài hành tinh chụp ở kia rồi? Đường Thanh Ảnh trơ mắt nhìn Trình Vân. Không có. Trình Vân suy nghĩ một chút nói, ta nói chuyện mà. Sau đó chịu đến người ngoài hành tinh nhiệt tình tiếp đón, thường xuyên qua lại liền muộn như vậy rồi. Có đúng không? Bọn họ hung không hung không hung, đáng yêu đến mức rất thật sao thật. Bọn họ là tới làm gì? Đường Thanh Ảnh xong thần thái trong mắt trở nên hiếu kỳ lên. Có thể bỗng nhiên, nàng thật giống phát hiện điểm không đúng. Hai ở bên trái, lệch dưới vị trí. Làm sao thêm ra cách đầu ăn đan tỉ? Ngươi lúc nào xuất hiện ở đây? Ta vừa tới nha. Ăn nữ hiệp ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ đối với nàng phản ứng to lớn như thế có chút không rõ. Ngươi làm sao? Ta nghe thấy trưởng gia đại nhân âm thanh, liền cho đội hữu nói ta đi nhà cầu treo máy lại đây nha. Ta là nói, ngươi làm sao bước đi đều không âm thanh? Ta lặng lẽ lại đây nha. Ăn nữ hiệp hay là dùng bức kia ngây thơ vô tội ngữ khí, tựa hồ mỗi chữ mỗi câu đều ở hỏi ngược lại Đường Thanh Ảnh. Vì sao vấn đề đơn giản như vậy yêu yêu lão sư ngươi đều còn muốn hỏi? Đầu óc chỉ định có chút tật xấu chứ ta. Được rồi, Đường Thanh Ảnh không nói gì rồi. Các ngươi ở nói cái gì? Ăn nữ hiệp lại nghiêng đầu đi hỏi. Chúng ta đang giảng tỷ phu ngày hôm nay đi tìm người ngoài hành tinh kết thúc một ngày đều trải qua gì đó. Trưởng gia ngày hôm nay đi tìm người ngoài hành tinh rồi, ta còn tưởng rằng hắn là ra ngoài chơi. Ăn nữ hiệp trợn mắt lên, quay đầu nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút Trình Vân, trong lòng tiểu la lịa. Không tên có loại ly ve bị chung kết cảm giác. Thiệt thòi 100 triệu. Đúng đấy. Hí. Ăn nữ hiệp thâm thụ đả kích. Lúc này Trình Yên mím mím miệng tiếp tục hỏi, bọn họ đến cùng là tới đây làm gì? Đi ngang qua mà thôi. Chính là đi ngang qua, hừm, đưa điểm sách kỹ năng cái gì? Chỉ đơn giản như vậy không phải vậy? Ngươi cho rằng đây vậy? Các ngươi đều đang nói những gì? Tùy tiện chuyện phiếm vài câu, lẫn nhau tự giới thiệu mình, bàn luận cuộc sống lý tưởng, lại liền bọn họ trải qua trái đất chỗ phải chú ý hạng mục công việc đạt thành nhất trí. Sau đó ở tinh hạm của bọn họ trên tham quan một lần, liền đến rồi. Ngươi tham quan tinh hạm của bọn họ? Đúng đấy, tinh hạm của bọn họ thế nào, là hình dáng gì? Trình Yên đối này cảm thấy hết sức tò mò. Vẫn được, liền như vậy đi. Người ngoài nghề cũng nhìn không ra cái gì thiết kế vẻ đẹp, cao thâm kỹ thuật, liền chỉ cảm thấy còn rất khá. Trình Vân nhún vai một cái. Trình Yên đối với hắn thái độ này cảm thấy sâu sắc không nói gì. Đi ngoại tinh văn minh trên tinh hạm tham quan à? Đây là toàn thế giới bao nhiêu người, bao nhiêu quốc gia cùng tổ chức tha thiết ước mơ sự. Đổi làm người khác hơn nửa đến kích động nửa ngày. Nhưng hắn liền một câu liền như vậy đi, đây là nhiều cơ hội hiếm có a. Nếu là Trình Yên chính mình, cần phải kích động xấu không thể. Chỉ thấy Trình Vân khẽ mỉm cười, nói rằng, ta liền biết ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Hết thảy ta cố ý chụp ảnh cùng video, có muốn xem hay không? Trình Yên ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Bỗng nhiên, bên cạnh Đường Thanh Ảnh lại một tiếng thét kinh hãi. Ồ, An Đan tỷ lại không gặp rồi. Trình Yên mặt tối sầm lại quay đầu. Ngươi kinh hãi gọi nhỏ cái gì vượt. Nàng không phải đã nói rồi sao, nàng còn đang treo cơ đây. Đương nhiên là đi rồi thôi, nàng đối người ngoài hành tinh lại không có hứng thú. Ở trong mắt nàng khắp nơi đều là người ngoài hành tinh. Đường Thanh Ảnh cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy này tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh quá lợi hại rồi. Trình Yên lườm một cái, mặc kệ nàng, chỉ đối Trình Vân đưa tay ra, đem ra. Trình Vân liền đem điện thoại di động nộp ra. Thế là Đường Thanh Ảnh cũng vây lại. Hai cái tiểu cô nương liền đều nhìn điện thoại di động màn hình, sát bên lật, nhìn ra say sưa ngon lành. Trình Vân tắc ở bên cạnh giảng giải, đây là khu nghỉ ngơi, là trên tinh hạm chủ yếu tập bên trong chỗ nghỉ ngơi, đại khái tương đương với một tòa huyện thành nhỏ. Đây là gọi gì tới một loại đồ uống, chỉ có tiểu la lị uống đến quen. Đây là, nhìn hồi lâu, Trình Yên mặt hơi đen rồi. Trình Vân nhạy cảm nhận ra được điểm này, không do đứng thẳng người, cùng nàng kéo dài khoảng cách, hỏi, làm sao rồi? Trình Yên mặt tối sầm lại quay đầu. Nàng ấp ủ thật lâu, dùng trầm trọng giọng nói, chúng ta ở đây lo lắng ngươi bị người ngoài hành tinh giam giữ rồi, kết quả ngươi ở nhân gia trong phi thuyền vũ trụ vừa ăn uống chơi vui thường tiền ta. Không cái gì nói rồi, thường tiền ta đó là. Trình Vân nuốt ngụm nước miếng, làm sao liền muốn thường tiền a, ngươi còn có cái gì tốt biện giải? Vậy cũng chớ nói rồi, thường tiền đi ta. Ngươi lo lắng ta rồi. Xem đi, vậy thì kéo không tới thường tiền bên trên chứ. Trình Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nói một chuyện, hắn lại nói, bất quá xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta vẫn là, cái này vẫn là có thể thương lượng. Hô! Trình Yên cũng buông ra siết chặt con suốt. Tiếp quá điện thoại di động, tại chỗ cho các nàng hai phát hồng bao. Trình Vân mới lại hỏi, vậy hôm nay khoa ba đây hai người các ngươi đều quá rồi sao? Trình Yên hử lạnh một tiếng, quá rồi. Vừa mới cũng bởi vì dính quang kiếm lời điểm tiền tiêu vặt mà cao hứng. Đường Thanh Ảnh khuôn mặt lập tức liền sổ xuống treo. Hả, treo làm sao? Treo không mở tốt chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trình Vân vội vã an ủi, bản thân cầm quan lái khảo như thế nghiêm, tuy rằng bốn khoa một lần quá người xác thực không ít, nhưng trượt cũng thực sự là không thể bình thường hơn được một chuyện. Hơn nữa rất nhiều lúc thật phải xem vận khí. Trình Yên đánh ngươi không? Trình Vân lại áp thú vị hỏi. Đánh. Đường Thanh Ảnh gật gù, oan ức trông mong, bản thân khảo treo liền đủ thương tâm, còn đã trúng đánh. Ta chỉ là chỉ tiếc mài sắt không nên kim, xoa xoa ngươi tóc búi lấy mái tóc vò tản đi mà thôi. Trình Yên ở bên cạnh sạm mặt lại nói, kia không gọi đánh, đó chính là đánh. Có thể. Trình Yên khẽ mỉm cười, ta sai rồi. Yên Yên, ngươi hay là muốn đứng ở phía ta bên này, chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi đánh. Hừ hừ, ha ha, khặc khặc cho ăn. Cái đề tài này cho ta đình chỉ. Trình Vân mặt so với Trình Yên còn đen. Hiện tại hai nha đầu này đã tùy tiện đến ở ngay trước mặt hắn thảo luận cái đề tài này sao? Người ngoài hành tinh lúc nào đến? Trình Yên lại hỏi. Sau 13 ngày, á, sở dĩ các ngươi còn không thấy người ngoài hành tinh video? Trình Vân nghi ngờ nói. Cái gì video? Chính là bọn họ sáng nay cho trái đất phát một cái video. Muốn xem không? Trình Vân đối Trình Yên giơ giơ lên điện thoại di động của chính mình. Trình Yên không nói một lời, chỉ mở ra tay. Trình Vân thở dài, Bột một tiếng đưa điện thoại di động đánh vào nàng trắng mịn lòng bàn tay. Xem như là đối với nàng thái độ biểu thị bất mãn. Xem xong video, Trình Yên lắc đầu nói cái này vẫn không có phát ra. Nàng xa xôi thở dài. Hiển nhiên, liền là cái này địa ngoại văn minh đối với địa cầu cũng không áp ý. Bọn họ chỉ là trải qua mà thôi. Cũng tất nhiên sẽ cho trái đất văn minh mang đến ảnh hưởng cực lớn. Đầu tiên chính là trái đất không còn cô độc. Thứ yếu, liền như thế ngắn gọn một cách video, liền hoàn toàn lật đổ trái đất gần trăm năm đến thừa hành thuyết tiến hóa. Mà trái đất hiện nay châm đối với sinh vật rất nhiều nghiên cứu đều là xây dựng ở thuyết tiến hóa bên trên. Không chỉ là nhân loại, còn có trên địa cầu hiện có hầu như hết thảy sinh vật. Mà tiến hóa luận cũng không riêng chỉ là nói cho chúng ta nhân loại đến từ đâu mà thôi. Rất nhiều dĩ vãng tán thành đồ vật đều phải bị lật đổ rồi. Trình Yên cũng đúng này cảm giác sâu sắc nghi hoặc, nàng không do hướng Trình Vân đưa ra vấn đề này. Trình Vân suy nghĩ rất lâu, mới nói. Chúng ta cũng không thể khẳng định thuyết tiến hóa sai lầm. Trên thực tế hết thảy sinh vật xác thực có một cái quá trình tiến hóa. Xác thực có cộng đồng đầu nguồn. Những này phần lớn cũng có thể bị chứng thực. Nhưng mà kỳ quái chính là cái này quá trình tiến hóa tựa hồ bị sức mạnh nào ảnh hưởng. Dẫn đến phần lớn thế giới, phần lớn tinh cầu đều có cực kỳ tương tự quá trình tiến hóa, cũng ghét ra tương tự trái cây. Đây là chúng ta đến nay cũng không biết. Trình Yên nghe vậy vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng cũng hơi hơi thả lỏng chút. Này chí ít chứng minh, tuy rằng trái đất sinh vật tiến hóa quá trình còn ẩn hàm chúng ta không biết nhân tố, nhưng ít ra cái này quá trình tiến hóa là tồn tại. Điều này làm cho một phần thành lập ở trên mặt này thành quả nghiên cứu có thể bảo lưu. Rất nhanh Trình Vân khoát tay áo một cái nói, các ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta cũng còn có chút sự muốn làm. Kia! Trình Yên gọi hắn lại. Cái gì? Trình Vân quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng. Cái kia! Chính là... Trình Yên bỗng nhiên trở nên nhăn nhó lên cả người để Trình Vân nhìn ra vô cùng khó chịu, chúng ta nói tốt cái kia. Cái nào há? Cái kia nha. Trình Vân mở ra tay. Hết cách rồi. Yêu yêu trượt. Đều trách ngươi không phụ đạo tốt nàng. Khai giảng trước rõ ràng là đi không được. Chỉ có thể chờ đợi đến lễ quốc khánh rồi. Được rồi. Trình Yên bất đắc dĩ liếc nhìn Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh liền nhược nhược cúi đầu, không dám cùng nàng đối diện. Trên thực tế các nàng đã thương lượng được rồi. Trình Yên khoa ba đã qua. Sau liền chỉ cần chính mình ở trên mạng hẹn trước khoa 4. Khảo qua đi cách chút trời đi trường lái cầm giấy phép lái xe liền được, còn cái này khoa 4 lúc nào đi khảo cũng có thể. Huấn luyện viên sẽ không thúc ngươi. Sở dĩ Trình Yên là chuẩn bị tạm thời trước tiên không khảo khoa 4. Trước tiên bồi tiếp Đường Thanh Ảnh đem khoa 3 khảo quá. Sau đó sẽ đồng thời khảo. Đồng thời cầm chiếu. Trình Vân trở về phòng, lập tức liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gửi nhắn tin. Bọn họ sẽ ở sau 13 ngày đến trái đất. Mà bọn họ thỉnh cầu trên địa cầu lâm thời ngừng tu sửa. Cần một nơi có thể cung tinh hàm lơ lửng sân bãi. Cái này các ngươi sớm chuẩn bị tốt. Ta sẽ an bài các ngươi cùng bọn họ gặp mặt. Đến lúc đó bọn họ có thể sẽ có yêu cầu khác. Đến mức có đồng ý hay không, cần bọn họ trả giá cái gì, ngừng bao lâu, do các ngươi hiệp thương giải quyết. Sau 12 ngày đàm phán đội đến ta này đưa tin, ta sẽ cho bọn họ mở cái gian phòng. Đã thu đến, đang ở xin chỉ thị thượng cấp. Đối diện cũng là dây về. Thời không lữ xá của ta 69 chương 674 thành thần chi đường. Khoảng chừng sau 10 phút, Trình Vân nhận được một cú điện thoại. Cùng trước số điện thoại cũng không giống nhau. Trong điện thoại lại là một cái người xa lạ âm thanh. Nghe tới khoảng chừng là cách hơn 40 tuổi giọng nam. Khách khí. Nhưng biểu hiện rất chuyên nghiệp. Thỉnh giáo Trình Vân rất nhiều vấn đề. Thăm dò hạm đội mỗi chiếc tinh hạm đều là có nhân viên chuyên môn tàu đổ bộ. Đến lúc đó đến trái đất chính là những này tàu đổ bộ. Bọn họ cũng không tính trên địa cầu dừng lại quá lâu. Chỉ là muốn để lâu chưa từng gặp trời xanh nhân viên chiến hạm lại cảm thụ một lần bước lên thực địa cảm giác. Đồng thời trên địa cầu thu được cần vật tư. Bởi vậy bọn họ cũng không cần quá to lớn khu vực. Thậm chí quốc nội đứng hàng trước mao mấy cái sân bay cũng có thể gánh trọng trách này. Chỉ là cần đem máy bay rời đi thôi. Tỉnh Ích Châu còn có một cái ở kiến 4 cấp sân bay. Có người nói chính là quốc nội lớn thứ 2 sân bay. Đến nay vẫn là không. Rất thích hợp. Đương nhiên Tây Bắc khu không người cũng rất thích hợp, vẫn sẽ không tạo thành quá nhiều phiền phức. Một cái phương tiện càng hoàn thiện, nhưng rời thành thị quá gần, một cái khác rời thành thị xa, nhưng mà một mảnh hoang vu. Cụ thể lựa chọn muốn coi trọng một bên suy tính. Còn có đàm phán phương thức, đàm phán địa điểm, bọn họ đại thể cần thứ gì, có bao nhiêu bức thiết, vân vân. Làm cúp điện thoại, có thể suy ra đến quốc gia này một số cơ cấu lại đem nhanh chóng vận chuyển rồi. Mà có vài thứ còn thật phiền toái. Tỉ như vào lúc này vì thăm dò hạm đội chuẩn bị đại lượng mới mẻ đồ ăn. Đặc biệt là loại thịt, đậu nành loại. Không chỉ có dễ dàng gây nên thị trường gợn sóng, còn có thể sẽ tạo thành khủng hoảng. Sở dĩ nhất định phải có kỹ càng kế hoạch, cẩn thận nữa. Những này đều không ở Trình Vân bận tâm trong phạm vi. Hắn chính ôm Tiểu La Lị, không ngừng đưa tay đi nắm Tiểu La Lị móng vuốt nhỏ. Hắn vê một cái, Tiểu La Lị liền rút mở. Lại vê một cái, Tiểu La Lị lại rút mở. Khi hắn không nghĩ nắm rồi, Tiểu La Lị liền chủ động dùng móng vuốt nhỏ trêu chọc hắn, để hắn tiếp tục bồi chính mình chơi. Ngày hôm nay Tiểu La Lị hiếm thấy không có làm bài tập. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, An Nữ Hiệp rất sớm đã đến Trình Vân nơi này đến đưa tin. Thậm chí lúc ấy Trình Vân còn không rời giường. Nàng tự mình quét ra Trình Vân cửa phòng, bưng căn băng ghế nhỏ một mình ngồi ở kệ bếp, một bên nâng điện thoại di động chơi ban vơ. Sợ, rông, bít. Làm Trình Vân rửa mặt xong đi tới nhà bếp nhỏ, liền nhìn thấy kia co nho nhỏ một đống. Đèn cũng không mở. Điện thoại di động màn hình chiếu sáng cho nàng phản quang, mắt to tinh tinh sáng. Nha trưởng ra, ngươi tỉnh rồi. An Nữ Hiệp liền vội vàng đem điện thoại di động màn hình trở tay giấu ở sau lưng. Hừm, không cần cất giấu, ta biết ngươi thua rồi. Trình Vân đã nghe được kia khủng bố âm hiệu. Này, đều quái cửa này quá khó khăn. An Nữ Hiệp không kìm lòng được mắt liếc Tiểu La Lị. Nàng nghĩ lại vừa nghĩ. Nói đến con vật nhỏ này còn hoàn toàn chơi không đến những trò chơi này đây. Cho nên nàng hay là muốn so với nó thông minh một ít. Làm cơm đi, sáng hôm nay ăn cái gì đây? Một ngày ba bữa ăn cái gì? Là để Trình lão bản vô cùng làm khó dễ một chuyện. Lo lắng trình độ vượt xa người ngoài hành tinh viếng thăm trái đất. Thế nhưng bên người hai cái sinh vật đều thuộc về cho cái gì ăn cái gì. Cái gì cũng tốt ăn loại kia liền không nói. Còn có một cái không biết nói chuyện. Điều này làm cho Trình lão bản nghĩ thương lượng cũng không tìm được người. Trước tiên lấy ra mười mấy quả trứng gà ném trong nồi luộc, sau đó từ từ suy nghĩ. An Nữ Hiệp không chút nào biết trưởng gia đại nhân khổ não. Còn ở đó cùng trưởng gia đại nhân nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay ta làm trực tiếp. Màn đạn bên trong bạn trên mạng mỗi ngày ồn ào người ngoài hành tinh đến rồi. Muốn thế giới tận thế. Nghe tới nghe qua đều phiền chết rồi. Ta không cũng là người ngoài hành tinh à. Tiểu La Lị nghe vậy rất tán thành những người phàm tục a. Không phải là bởi vì những khác. Chính là ngu ngu đến mức không có thuốc nào cứu được loại kia ngu. Làm được một nửa thời điểm. An Nữ Hiệp đã đem chính mình cả ngày hôm qua trải qua đều cho trưởng gia đại nhân nói một lần. Cũng không quản trưởng gia đại nhân có nghe hay không. Ngược lại nàng tình nguyện là được rồi. Lúc này Trình Thu Nhã xuất hiện tại cửa, nàng dò vào đến một cách đầu, lặng lẽ nhìn bên trong hai người một thú. Nhưng mà An Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị đều chính quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Nhìn trộm kế hoạch thất bại nhị đường tỷ cũng không xấu hổ. Hắn dọn một cái, chắp tay sau lưng liền đi vào. Một bộ đại tỷ đầu diễn xuất. Làm cơm đây Trình Vân nguyết một cái. Phí lời. Như thế nào cùng tỷ tỷ nói chuyện đây, ngươi ngày hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến rồi, đây không phải người ngoài hành tinh còn có không tới 2 tuần lễ liền muốn đến rồi mà. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta trái đất sẽ biến thành ra sao cũng không ai biết. sở dĩ bản tỷ tỷ trời không sáng liền lên, nghĩ ghé thăm ngươi một chút nhóm hai cái này để muội muội. Nói xong vẻ mặt của nàng lập tức lại trầm thấp xuống, làm bộ vô cùng đáng thương nói: đáng tiếc, bản tỷ tỷ tựa hồ mặt nóng kề sát tới mông lạnh trên. Ta kia kỳ cuộc để thật giống một chút cũng không muốn gặp lại tỷ tỷ. Ngươi có thể câm miệng đi, diễn kỹ kém đến so sánh. Trình Vân không chút khách khí nói. Ô ô ô. Nhị đường tỷ vẻ mặt đau khổ. Ô ngươi con mèo này vì sao vừa nghe ta khóc liền nhìn chằm chằm ta nhìn. Lẽ nào run trên nói chính là thật. Mèo thật sẽ ở người thúc thiết thời điểm chạy tới an ủi người. Nó chẳng qua là cảm thấy ngươi ở học nó nói chuyện. Ồ nha thật lúc túng. Làm sao ngươi biết người ngoài hành tinh còn có không tới 2 tuần lễ liền đến rồi. Trình Vân thuận miệng hỏi. Trên tin tức nói nha. Trên tin tức báo cái này lúc nào báo quốc gia chúng ta không báo. Ngoại quốc báo. Rạng sáng thời điểm tin tức. Ta khi đó còn chưa ngủ. Có thể đem ta cho dọa cho phát sợ hơn nữa người ngoài hành tinh lại cùng chúng ta vẻ ngoài một dạng. Nhị đường tỷ vỗ vỗ thẳng tắp bầu ngực. Bản tỷ tỷ thật vất vả mới đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ngươi nói nếu là người ngoài hành tinh đến rồi gây nên biến cố. Ta nên đi đâu khóc đi à ngươi yên tâm đi. Ngươi vững như núi thái. Đa tạ để an ủi. Vậy ngươi vì sao không trở về nhìn ba mẹ ngươi còn có liên tâm ta đảo muốn trở về. Có thể quốc gia tuyên bố lâm thời trị an quy định. Bất luận cái gì đơn vị cũng không thể nghỉ. Bảo đảm xã hội như thường lệ vận chuyển. Ta cũng khó tìm cơ hội ai như vậy cũng rất tốt. Trình Vân gật gật đầu. Ngươi không ăn cơm sáng chứ không đây. Ngươi làm cái gì cháo. Thêm mấy cái thức ăn. Có dưa chua vụn thịt. Có thể ăn với cơm. Có muốn tới hay không điểm cô đến điểm đi. Người ngoài hành tinh đều muốn tới. Không nữa ăn ta sợ sau đó ăn không được rồi. Nhị đường tỉ nuốt nước bọt. Nàng đã thật lâu đều chưa từng ăn cơm tẻ rồi. Làm tốt điểm tâm. Mọi người tụ hội mái nhà sân thượng. Xanh biếc cành lá cùng mềm mại trên đóa hoa còn dính đêm qua nước sương. Không khí sáng sớm bên trong tràn ngập lờ mờ sương mù. Hết sức mát mẻ. Trình Vân lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Quả nhiên, đã có quốc gia đem thăm dò hạm đội gửi đi cho trái đất video công bố ra. Quốc nội cũng có rất nhiều truyền thông chuyển đi. Lúc này đã ở trên mạng nhấc lên cơn sóng thần. Nếu không có đây là một cái quốc gia quan phương tuyên bố, mọi người chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là thật. Nếu như nhân loại đúng là tự nhiên tiến hóa mà đến, là một cái nào đó trùng hợp dưới lựa chọn. Người ngoài hành tinh làm sao sẽ cùng chúng ta vẻ ngoài một dạng đây. Trình Vân không có xem thêm. Rất nhanh liền đóng điện thoại di động. Chuyên tâm ăn cơm. Trình Yên ăn được nhàn nhã. Nàng đã giải phóng. Mà Đường Thanh Ảnh ngày hôm nay còn phải tiếp tục đi luyện xe. So sánh bên dưới nàng cảm giác mình đặc biệt thảnh thơi. Mà Đường Thanh Ảnh tắc cảm giác vô cùng khổ não. Liễu đại nữ thần từ trước đến giờ ăn được rất ít. Như là cái không dính khói bụi trần gian thần tiên. Chỉ dính mấy lần đũa sẽ không ăn rồi. Nàng đem đũa thả nằm ở trên mặt bàn. Nhìn về phía mọi người. Ôn nhu nói. Ngày hôm nay ta muốn tuyên bố ta ca khúc thứ nhất. Hy vọng mọi người có thể hòng duy trì. Trình Thu Nhã lập tức nói. Yên tâm đi Liễu lão sư. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi toàn lực cho ngươi đánh quảng cáo. Liễu đại nữ thần mỉm cười gật đầu. Cảm tạ. Đường Thanh Ảnh một mặt bị Liễu đại nữ thần mê đảo tư thái. Nói rằng. Ta cũng sẽ dùng ăn đan tỷ quan phương số. Quan phương Weibo làm cho ngươi tuyên truyền. Trình Yên gật đầu Tiểu La Lị cũng có mấy chục triệu quan tâm. Tiểu La Lị mộng bức ngẩng đầu lên. Bản vương có mấy chục triệu cái gì bánh cá hầm. Trình Vân cũng không biết nên nói cái gì. Cảm giác mình ở trong mọi người nhất không có mặt mũi. Chần chờ thật lâu hắn mới nói. Vậy ta chỉ có thể ở nhà khách tuần hoàn phát hình ngươi ca rồi. Liễu đại nữ thần vẫn như cũ hướng nàng mỉm cười gật đầu. Phảng phất chính là như vậy cúi đầu xuống ôn nhu. Liền có thể mê đảo thế gian tất cả sinh vật. Quản hắn là nam là nữ. Trình Vân hít một hơi thật sâu, cường tự dùng chính mình lấy lại tinh thần, hỏi toàn mạng tuyên bố sao? Đúng thế. Liễu đại nữ thần gật đầu. Ta dự định lấy độc lập âm nhạc người hình thức phát ca. Không ký kết bất luận cái gì công ty. Miễn cho bị ràng buộc. Ta liền mình làm âm nhạc, vũ đạo. Sau đó phát đến trên mạng đi cho mọi người xem. Nếu là yêu thích nhiều người ta cũng có thể chính mình chuẩn bị mở ca nhạc hội. Liễu đại nữ thần hiển nhiên cái gì đều dự định được rồi. Trình Vân gật gù nói. Hiện tại làm tốt lắm độc lập âm nhạc người người khí có thể không một chút nào thấp. Hơn nữa ngươi phần cứng điều kiện không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi. Đúng rồi, ngươi ca tên gọi là gì, lúc nào phát? 10 giờ phát. Gọi Sơn Vũ. Là chính ta viết. Còn không trải qua thị trường kiểm nghiệm. Khả năng không êm tai nha. Liễu đại nữ thần nháy mắt một cái. Hí. Hiện trường vang lên một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Bao quát Trình Vân. Hai không đúng vậy, Trình Vân nhìn chung quanh một chút. Ở đây cũng chỉ có mình và Na Khúc hai người nam tính a. Còn lại mấy cái nữ cũng này một bộ khuyết đại biểu tình là làm gì? Đường Thanh Ảnh nhắc nhở. Liễu Hy tỷ. Ngươi nếu là chịu đem ngươi bức ảnh biến thành ca khúc bìa ngoài. Lại ghi cách mơ. Vâng. Cái gì? Liền là ca khúc chất lượng lại kém cũng có thể đại hỏa đại nhiệt. Trình Yên. Tán thành. Liễu đại nữ thần cười cợt cảm tạ khích lệ. Đường Thanh Ảnh còn muốn nói chút gì. Nhưng Trình Vân đã nhắc nhở nàng một câu. Nhanh lên một chút ăn cơm. Ngươi còn phải đi luyện xe đây. Đường Thanh Ảnh. Ăn sáng xong, Liễu đại nữ thần cùng Trình Yên rửa bát, nàng nhưng là đi tới ăn nữ hiệp trực tiếp gian. Vào lúc này ăn nữ hiệp còn chưa mở bá, ở nàng trong ấn tượng nơi này cũng từng là thải thanh tiền bối phòng thí nghiệm. Nàng vi hít nhẹ một hơi, nhắm hai mắt lại. Kỳ thực những ngày này nàng đã có không ít fan người đời chính là kỳ quái như thế. Dù cho bọn họ hoàn toàn không nhận thức nàng, không biết nàng là hạng người gì, cũng chưa từng hiểu rõ quá nội tâm của nàng. Thậm chí có thể cũng không biết nàng gọi gì. Vẹn vẹn chỉ là xem qua nàng bên ngoài. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản đối với nàng mê. Muốn nghĩ đạt đến tín đồ tiêu chuẩn muốn so với những này phổ thông fan nghiêm khắc không ít. Nhưng nàng vẫn cứ có thể ngờ ngợ cảm giác được ở cõi đời này có linh tinh một ít người cùng mình ký kết loại này liên quan. Như là sâu hối trong bóng tối mấy viên yếu ớt điểm sáng. Yếu ớt đến cơ hồ không nhìn thấy. Tuy nhiên để hắc ám không còn thuần túy. Ở sáng sớm hôm nay, nàng cũng cuối cùng lần thứ nhất thông qua cái kia liên tiếp tín đồ cùng mình cuống rốn tiếp thu được đi tới thế giới này sau phần thứ nhất linh lực. Cứ việc nó là như vậy yếu ớt. Chính mình chưa từng gặp như vậy thiếu một phần linh lực. Ở vốn là thế giới tuyệt đối không thể xuất hiện như vậy thiếu một phần linh lực cung cấp. Nhưng nó xác thực tồn tại thời không lữ xá của ta. 69 chương 675 phảng phất hóa thân tiểu tham tài này nhỏ bé không đáng kể linh lực có thể làm cái gì cũng không thể làm. Nói đến Liễu Hy bản thân thần lực liền thuộc về cảm giác tồn tại không cao. Rất không nổi bật loại kia. Nhưng này nhưng là thích hợp nhất nàng thần lực rồi. Kia mấy cây như cuống rốn vậy liên tiếp nàng cùng tín đồ đường nối đứt quãng hướng nàng chuyển vận yếu ớt linh lực. Cái lối đi này còn rất yếu đuối. Rất không ổn định. Nói không chắc lúc nào sẽ bỗng nhiên đứt rời. Liễu đại nữ thần nếu như muốn khôi phục thần lực. Nhất định phải xây dựng rất nhiều điều như vậy đường nối. Đồng thời khiến cho nó càng kiên cố ổn định. Nói trắng ra muốn truyền giáo. May mà hành tinh này là mảnh nguyên sinh thổ những. Chưa bao giờ tiếp xúc qua nàng loại này thần. Chưa bao giờ cảm thụ quá nàng thần lực. Cũng đối hai người này không có năng lực chống cự. Đồng thời không có bất luận cái gì có thực lực và nàng cạnh tranh thần. Liễu Hy tin tưởng chính mình rất dễ dàng liền đủ thu hoạch một nhóm lớn tín đồ. Chỉ cần tín đồ số lượng cấp tới. Liền có thể bù đắp linh lực yếu ớt không đủ chứ đến lúc đó nàng thần lực càng mạnh. Hấp dẫn tín đồ năng lực cũng thuận theo tăng cường. Lại là một cái tốt tuần hoàn. Đến thời điểm dễ như ăn cháo đi lên nhân sinh đỉnh phong. Không có bị xử lý xong uy hiếp. Còn không bị người quản thúc. Liễu đại nữ thần muốn mua bao nhiêu bé ngoan đồ trang sức liền mua bao nhiêu bé ngoan đồ trang sức. Muốn mua kẹp tóc liền mua kẹp tóc. Muốn mua vòng tay liền tay mua liền. Có thời điểm này sinh ý nghĩ bất chợt mua một cái xích chân làm vòng tay đeo cũng không ai dám nói nàng. Ngóng trông sinh hoạt. Liễu đại nữ thần không do lộ ra ngây người tướng. Trong trạng thái này, thời gian phảng phất bị vặn vẹo. Làm liễu đại nữ thần chép chút miệng đem bên mép ấm ánh nuốt sau khi tiến vào. Nàng lấy lại tinh thần. Lại phát hiện trước mặt có gương mặt chính ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. À, tiền bối ngươi lúc nào đến a ăn nữ hiệp cũng giống như mới lấy lại tinh thần. Nàng cũng theo bản năng đưa tay ra dùng mu bàn tay lau đi bên mép nước bọt. Nói rằng, ngươi vừa nãy lại như là cái kẻ ngu si một dạng. Nếu là đặt ở chúng ta trước đây chỗ đó, nhất định sẽ có người đem ngươi trói lại đến. Nhốt tại một cái phòng tối nhỏ bên trong hoặc là đem ngươi bán cho thổ phỉ làm áp trại phu nhân. Có thể bán thật lớn một khoản tiền đây. Số tiền kia có thể dùng để mua rất nhiều lương thực. Mỗi ngày ăn cơm trắng. Lại cả khối thịt ba chỉ. Chà chà, liễu đại nữ thần liền vội vàng gật đầu. Thất thố rồi. Ăn nữ hiệp vung vung tay. Mất cái gì thái. Loạn giảng. Ngươi ở đây làm gì à, ta ở đây thử xem ta ở thế giới này có thể khôi phục hay không thần lực. Thần lực nha nha, ta đều quên ngươi là nữ thần rồi. Ăn nữ hiệp thầm nghĩ vài tiếng chẳng trách. Sau đó lại nghi ngờ nói. Đúng rồi, ngươi thần lực là dạng gì tới chính là có thể để người ta hài lòng. Vậy cũng là thần lực đúng, xin lỗi. Liễu đại nữ thần cúi đầu. Hai. Ta không phải ý đó, ý tứ của ta đó là ta cũng có thể khiến người ta. A cũng không đúng, ăn nữ hiệp luống cuống tay chân ngụy biện nói. Đến nửa ngày nàng mới phản ứng được. Đàng hoàng chỉnh trọng gật đầu nói. A cái này thần lực không sai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tồi không tồi. Ta chỉ là nghe đều muốn cảm thụ một hồi. Vậy ngươi có thể khôi phục hay không rồi có thể. Liễu đại nữ thần gật đầu. Đây là chuyện tốt nha. Ăn nữ hiệp vừa gật đầu vừa ngồi trở lại vị trí của mình, ngoài miệng còn rên lên quê hương điệu hát dân gian. Vậy tiền bối ta liền không quấy rầy rồi. Không quấy rối nha, ý tứ của ta đó là, ta liền đi rồi. Được rồi. Đi thong thả a, ăn nữ hiệp trên mặt treo đần độn nụ cười. Còn đối với nàng giơ giơ tay. Kia cao hứng sức lực. Như là ra cửa nhặt 5 khối tiền giống như. Liễu đại nữ thần quay người cho ăn nữ hiệp đóng kỹ cửa lại. Trong lòng âm thầm thở dài, hiện tại này tí xíu linh lực cũng là đủ nàng nhằm vào một người sử dụng một lần. Kéo dài thời gian đại khái mấy phút. Hiệu quả còn rất kém cỏi. Cũng chính là tiền bối người này bản tính như vậy. Cho nên mới có thể đạt đến hiệu quả tốt như vậy. Nhưng là này cũng đã đem nàng những ngày này tích trữ linh lực tiêu hao sạch sẽ rồi. Nếu là thả ở trước đây, đỉnh phong thời kỳ nàng không chỉ có thể đem linh lực phụng dưỡng tín đồ, để mỗi cái tín đồ đều tâm thái hài lòng, tích cực kỳ vui sướng, còn có thể lấy tự thân làm trung tâm hình thành vầng sáng, hoặc là giả thiết cố định khu vực. Tất cả mọi người ở vầng sáng bên trong đều đem nhận nàng thần lực ảnh hưởng. Dù cho là ở mới vừa sinh ra không lâu, nàng cũng chưa từng có giống như vậy đem linh lực tích góp lên đối một cái mục tiêu phóng ra quá. Lập tức liền sẽ trở nên không giống chứ, liễu đại nữ thần nghĩ như vậy nói. Thời gian đi tới 10 giờ. Liễu đại nữ thần lấy liễu hy tên đem ca khúc tuyên bố. Tuyên bố ở một tấm tên là tù giả An Bơn bên trong. An Bơn bề ngoài chính là nàng đầu to rán. Ở Trình Thu Nhã công ty đập. Lúc đó đem thợ quay phim mê đến điên đảo tâm thần. Nghe đồn là một cái gay thợ quay phim vẫn cứ ở trên que chát lung túng vẩy nàng chừng mấy ngày. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều không có nhàn rỗi. Làm năm nay nhân khí cao nhất nữ ca sĩ. Giới ca hát tân tinh Trình Thu Nhã ở Weibo. Công chúng hào trên đều cho liễu đại nữ thần làm đủ tuyên truyền. Đem liễu đại nữ thần bài hát này thổi tới trên trời. Ăn nữ hiệp nghe theo yêu yêu lão sư sắp xếp. Ở mở trực tiếp thời điểm thả lên liễu đại nữ thần tân ca, ăn nữ hiệp đương nhiên là sẽ dùng âm nhạc máy phát hình. Tuy rằng nàng bình thường mở trực tiếp đều không cất cao giọng hát, nhưng nàng trước là thả qua nhị đường tỷ ca. Sơn Vũ bài hát này chất lượng cùng Trình Thu Nhã những kia đến từ tiểu pháp sư ca khúc chất lượng khó nói ai cao ai thấp. Nhưng Liễu đại nữ thần năng lực cá nhân không thể nghi ngờ là vượt xa nhị đường tỷ. Có thể nói mở miệng quỳ lại dư vị vô cùng mức độ. Ban đầu liền có người không ngừng ở màn đạn trên hỏi dò ăn nữ hiệp bài hát này tên. Cầu ca tên. Hoa nữ hiệp lại ở trong gian trực tiếp cất cao giọng hát. Lại là cho trưởng gia đại nhân tỷ tỷ đánh quảng cáo sao nữ hiệp thân thích thế tiến công khiến cho rất đúng chỗ mà nữ hiệp cầu ca tên. Thanh âm này không tên giống Liễu nữ thần. Liễu nữ thần là ai ăn nữ hiệp vô cùng bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều nghe không hiểu ca từ sao. Ta nghe nói có thể sưu ca từ a. Hai người này đoán đúng. Đây chính là Liễu Hy ca. Mới vừa phát. Gọi Sơn Vũ. Có thể êm tai chứ nhưng mà không làm nên chuyện gì. Không ngừng có người mới tràn vào trực tiếp gian bọn họ lại phải hỏi một lần. Thế là ăn nữ hiệp nghe xong một cách lão fan. Đem bài hát này ca tên đánh vào dưới góc phải. Lần này thao tác ăn nữ hiệp vẫn là lần thứ nhất làm. Tất cả mọi người cười nàng là cái giả chủ bá. Phi ngư nữ hiệp quay bô, run quan phương xấu cũng cho Liễu đại nữ thần làm tuyên truyền. Video là đường thanh ảnh ghi. Đại thể là ăn nữ hiệp ôm một cái thép không gì chậu lớn ăn cơm. Trong miệng rầm rì bài hát này giai điệu. Rên lên liền đã biến thành Liễu đại nữ thần nguyên hát. Phía dưới lại dùng văn tự ghi chú rõ ca tên. Video không cái gì đặc sắc địa phương. Nhưng làm thời gian rất lâu đều không đổi mới một lần. Tổng cộng chỉ lộ quá hai lần mặt phi ngư nữ hiệp quan phương số tới nói. Như thế một cách thể hiện ăn nữ hiệp sinh hoạt cảnh tượng video vẫn là nhiệt độ rất cao. Phía dưới bình luận cũng đủ loại nữ hiệp như thế có thể ăn sao ta sớm biết nữ hiệp nội tình rất tốt. Nhưng lần thứ nhất phát hiện nữ hiệp cho dù trên mặt có vết đao cũng xinh đẹp như vậy. Cho thợ quay phim thêm cái chân gà. Nữ hiệp vốn là siêu đẹp đẽ được không hồ mị mặt. Da rẻ lại tốt. Vóc người nổ tung. Chỉ là không yêu trang phục mà thôi. Tập hợp tiền giúp nữ hiệp làm khử sẹo giải phẫu một xuyệt chéo 99.999 một cách đi qua nhà khách tìm nữ hiệp fan đi ngang qua. Ta làm chứng. Nữ hiệp xác thực có thể ăn như vậy. Hơn nữa lớn như vậy một chậu còn phải chuyển bát. Đau lòng bao ăn bao ở trưởng ra. Thế giới tận thế đều muốn tới. Nữ hiệp còn có thể ăn như vậy. Tâm cùng ngực lớn bằng chứ các ngươi không phát hiện này ca thật tốt nghe sao các ngươi nhà khách là hẹn cẩn thận chứ cũng trong lúc đó cho Liễu nữ thần tân ca đánh quảng cáo. Sát vách tiểu la lịa điện hạ cũng đánh. Đang huấn luyện viên trên xe vẫn quét mới bình luận. Nhìn thấy cuối cùng đường thanh ảnh mới nhìn thấy hai cái dính dáng bình luận. Nàng không do lộ ra không nói gì biểu tình. Những fan này ít sợ là đều bị ăn nữ hiệp mang đi chệp rồi. Đương nhiên, Trình Yên cũng cố ý từ tồn kho trung tuyển một cách tiểu la lịa nằm ở Trình Vân bên cạnh bán manh làm nũng video. Phối hợp điều này âm nhạc, sẽ đem Trình Vân vẽ xấu rơi. Để bản thân nàng đều tuần hoàn không biết bao nhiêu lần. Run truyền bá năng lực rất mạnh, rất dễ dàng để một cách đồ vật đại hỏa đại nhiệt, thế nhưng có lợi cũng có tệ. Đầu tiên là rất dễ dàng thu nhận người khác cover. Những này cover giả bình quân trình độ đương nhiên không cao lắm. Nhưng thắng ở mỗi người có phong cách. Giả sử nguyên hát tự thân trình độ bất quá cứng lời nói bị cover phiên bản che lại tiếng tăm cũng không phải nhiều hiếm lạ sự. Liễu đại nữ thần tự nhiên không lo lắng chút nào vấn đề này. Còn có chính là run trên nội dung phô thiên cách địa tẩy não lời nói. Rất dễ dàng để người sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc. Nghe nghe liền không muốn nghe. Thậm chí cho dù ca khúc bản thân chất lượng cũng không thấp cũng sẽ thu nhận một nhóm người phản cảm. May mà Liễu đại nữ thần ca không phải loại kia tẩy não loại hình. Mà là chậm rãi thưởng thức. Hẳn là không đến nỗi phô thiên cách địa. Chỉ là tăng cường chút lưu lượng mà thôi. Hơn nữa Liễu đại nữ thần xuất phẩm siêu chất lượng cao cũng có thể kinh được kiểm nghiệm. Trình Thu Nhã cũng khai thông run số, chỉ là nàng không thường thường ló mặt, sở dĩ quan tâm cũng không coi là nhiều cao. nhìn thấy phi ngư nữ hiệp cùng tiểu la lị tính khí không tốt lắm tuyên truyền hiệu quả giỏi như vậy, nàng cũng bay lên đập cách video ý nghĩ. Thế là nhàn dối Trình Vân liền bị nàng kéo qua làm thợ quay phim. Đối mặt màn ảnh, nhị đường tỉ chính kinh lên, liên tục hỏi: ta đẹp như vậy chứ? Trình Vân mặt tối sầm lại: đẹp đẽ. Vậy thì tốt, bắt đầu. Nhị đường tỉ ngồi ở mái nhà sân thượng bồn hoa một bên, bối cảnh hoa cỏ mỹ lệ lại độc đáo. Phía sau thành thị cao lầu gian còn tràn ngập lờ mờ sương sớm. Nàng chỉ mở ra một chút mỹ nhan cũng đã rất đẹp đẽ. Chào buổi sáng, hôm nay tới đánh quảng cáo. Bởi vì giáo viên của ta lấy độc lập âm nhạc người hình thức phát tân ca, làm học sinh nhất định phải chống đỡ a. Chính là các ngươi bây giờ nghe đầu này. Ta vị lão sư này có thể không được, là cái vô địch đại nữ thần, nhan chị. Cùng ta không phân cao thấp, đến mức tài nghệ mà, nàng là lão sư ta, sở dĩ bài hát này cũng là giỏi phi thường. Ca tên là Sơn Vũ, lão sư ta gọi Liễu Hy. Ở một nơi nào đó có loại nghe đồn, nói trên núi có tiên tử. Tiên tử đẹp đến mức tận cùng. Sự xuất hiện của nàng đều là nương theo sơn vụ. Nàng cũng chỉ xuất hiện ở có xương địa phương. Xương là nàng sinh trưởng hoàn cảnh, cũng là ràng buộc nàng lao tù. Có thể chứ? Trình Vân để điện thoại di động xuống. Có thể, lại thêm vào bối cảnh âm nhạc là có thể phát ra ngoài rồi. Nhị đường tỉ nhìn video, rất hài lòng. Không thể không nói ngươi ra mặt thật dày. Cái gì dày không? Trình Vân kéo kéo khóe miệng, không cùng loại nữ nhân này tranh. Trở về phòng, mở ra âm nhạc máy phát hình. Phía trên này đúng là cũng không biểu hiện cụ thể lượng phát hình. Nhiệt độ điều cũng không có bất luận cái gì giá trị tham khảo, chỉ biểu hiện có bao nhiêu điều bình luận. Bình luận bao nhiêu chính là đối một ca khúc nhiệt độ cân nhắc. Hiện tại mới đi qua một giờ, cũng đã có 998 điều bình luận. Dứt bỏ những kia bản thân nhân khí liền rất cao hoặc là ca sĩ nhân khí rất cao ca không nói chuyện. Có chút đúng quy đúng củ ca phát một năm, hai năm cũng mới chừng 1000 điều bình luận đều rất bình thường. Không phải nói nghe ca ít người, mà là rất nhiều người nghe xong lại không cảm khái kích động. Đúng là còn không sánh được một ít tiểu thịt tươi ra căn bản nghe không hiểu kêu quái gì. Đến ít người ta còn có một món lớn fan không hề căn cứ hoan hô khen hay. Bình luận hơn vạn lời nói là có thể nói rất phát hỏa. Một ít mấy vạn điều bình luận, hơn nửa đều là chút nhiệt độ lại cao, ra ca thời gian cũng lâu. Mà lên 6 vị đếm lời nói, đại thể đều là hai trường hợp. Lão bài thiên vương thiên hậu kinh điển, hoặc là không giảng đạo lý mạng lưới hồng ca. Một giờ, ngàn điều bình luận, rất khuyết đại rồi. Tổng cộng mới có bao nhiêu người biết nó nha? Trình Vân điểm vào bình luận, phát hiện những này ở phi ngư nữ hiệp, tiểu la lị tính khí không tốt lắm run số phía dưới các loại đùa đám bạn trên mạng lúc này đều trở nên chính kinh lên. Hiện tại giới ca hát trừ bỏ trước đây yêu thích cũng chỉ có đồng đồng ca có thể nghe xong. Đồng đồng lão sư quả nhiên không phải thổi ra. Tốt lâu không nghe được quá tốt như vậy nghe tân ca. Bản thân ở nữ hiệp nơi đó nghe được. Ta quan tâm chỉ là nữ hiệp chó lớn bồn. Nghe nữ hiệp rên cũng cảm thấy đến thú vị. Thế nhưng làm nguyên hát vừa ra tới, câu thứ nhất liền để ta yên tĩnh lại. Ta nguyên bản cảm thấy liễu nữ thần chỉ dựa vào nhan chỉ liền có thể chinh phục ta. Không nghĩ tới liễu nữ thần vẫn là Trình Thu Nhã lão sư. Cái kia tiểu nhà khách thực sự là ngọa hổ tàng long a. Liễu nữ thần như thế có tài hoa, làm gì đi làm lễ tân đây êm tai. Êm tai đến muốn khóc. Bài hát này ngày trước điều liền cho ta một loại lành lạnh không có cảm giác. Để ta nghĩ tới rồi năm ngoái leo núi trực diện tòa kia yên tĩnh đứng sừng sững ngưu bối sơn lúc. Núi xanh lồng mỏng y, sương theo gió thổi mà lưu động. Câu thứ nhất ca từ vang lên, như là nhìn thấy trong sương mù núi xanh kia đi ra một vị không thể lại nhân gian nhìn thấy tuyệt thế tiên tử. Đồng đồng lão sư quả nhiên châu bò. Trình Vân nghe những này nói khoác lời nói kéo kéo khóe miệng. Những người này làm sao biết Trình Thu Nhã nhũ danh gọi đồng đồng cùng lúc đó. Liễu đại nữ thần đang cùng Trình Thu Nhã đồng thời ở tại Trình Yên gian phòng trong phòng khách. Nàng làm bộ nghỉ ngơi tựa ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Hơi híp mắt. Cũng đang không ngừng tính toán chính mình tăng nhanh tín đồ. Phảng phất một cách đang ở đếm tiền tiểu tham tài. Thời không lữ xá của ta 69 chương 676 ta ăn mỗ nhân liền yêu giảng đạo lý buổi trưa 11 giờ. Nhà bếp nhỏ vang vọng sơ. To. E. Tị. Sơ. To. E. Tị. Tiếng nổ dầu. Trung gian chen lẫn nồi sắt cùng cái muôi va chạm đang tiếng. Trình bếp trưởng một tay mang theo nồi một tay kia nắm muôi. Chính thông thảo đỉnh nồi. Thơm ngát ớt xanh hồi hoa nhục liền ở trong nồi trên dưới tung bay. Ớt xanh dùng chính là hai cành mận gai, độ cay rất đủ truyền ra kích thích tính rất mạnh hương vị. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh dùng sức hút mũi. Dường như muốn cùng máy hút mùi so với ai khác sức hút mạnh. Nàng ánh mắt tắc ngơ ngác. Dù gì nói. Thật là lợi hại nha. Tiểu La Lị cũng ở bên cạnh nhìn nhập thần, có thời điểm nó cùng ăn nữ hiệp vẫn rất có hiểu ngầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Hút một ngụm lớn ớt vị. Tiểu La Lị thấy tình thế không đúng. Lập tức nghiêng đầu hướng bên cạnh thích một cái tiểu hắt xì. Trình Vân nghiêng đầu đi vừa nhìn. Nhíu nhíu mày nói. Không phải khiến ngươi đứng xa một chút sao? Tại sao lại tập hợp lại đây? Chờ chút dầu bắn cho ngươi đầy người đều là. Tiểu La Lị liền quay đầu nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Ra hiệu con này nhân loại còn không phải lặng lẽ đến gần rồi. Trình Vân liền vừa nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp cười hì hì, nói rằng trưởng ra thật là lợi hại nỗ lực lừa dối qua ải. Trình lão bản lườm một cái, đứng xa một chút. Ăn nữ hiệp nghe lời lùi về sau một bước. Tiểu La Lị thấy thế cũng cùng lùi về sau một bước nhỏ. Chỉ là bản thân nó liền rất nhỏ một cái. Một bước nhỏ vẫn chưa tới năm cơ. Mơ. Điều tốt vì lại lật xào mấy lần tề việc. Trình Vân ra hiệu ăn nữ hiệp đem mâm lấy tới bắt đầu trang bàn. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh trơ mắt nhìn nhìn. Nàng liên tục nuốt vài miệng nước bọt. Sau đó mặt lộ lấy lòng vẻ. Khuyết đại. Trưởng ra ngươi là làm sao học sẽ như vậy cao thâm tài nấu ăn à, người ta đều muốn ăn rồi. Trình Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Đưa cho một đôi đũa cho nàng. Dặn dò. Thiếu ăn vụng một điểm a, ăn nữ hiệp đại hỉ. Được rồi, Tiểu La Lị tắc liếc mắt nhìn liếc ăn nữ hiệp vô sỉ. Ăn nữ hiệp dư quang cùng nó liếc mắt nhìn nhau. Lại không quan tâm chút nào cái nhìn của nó. Bưng mâm liền đi ra ngoài. Kẹp một khối hai đao thịt thả trong miệng. Nàng còn cố ý chép hai lần miệng. Khuyết đại. Thật hương. Tiểu La Lị yên lặng nhìn bóng lưng của nàng biến mất. Lúc này Trình Vân lại thu đến một cái tin tức. Phía trên đã quyết định được rồi vị trí Tây Bắc khu không người. Xem ra phía trên càng nghiêng về tránh khỏi địa ngoại văn minh đến thăm gợi ra một hệ liệt sự kiện đối quốc nội tạo thành ảnh hưởng. Nói đến điều này cũng không chỉ là Trung Quốc cùng Lam Đại nước Cộng Hòa tiếp xúc, mà là toàn thế giới cùng địa ngoại văn minh tiếp xúc. Đến lúc đó trừ bỏ quốc nội, khẳng định còn có trên quốc tế quan phe thế lực. Để điện thoại di động xuống, Trình Vân cởi tạp dề, bắt đầu rửa tay. Ăn nữ hiệp đem món ăn bưng lên về phía sau, lại trở về bưng cơm. Dù là như vậy, nàng cũng không có tạm dừng nịnh hót hành vi. Đây là ăn nữ hiệp vì tính toán lâu dài mà làm ra quyết định. Hồi hoa nhục mùi vị thực sự là quá tuyệt rồi. Trưởng gia tốt hiền lành nha. Trưởng gia đại nhân nếu là sinh ở chúng ta thời đại kia, không biết bao nhiêu hào môn đại tiểu thư cầu muốn kết hôn ngươi đây trưởng gia đại nhân. Tiểu La Lị đối loại hành vi này tràn ngập khinh bỉ. Dưới cái nhìn của nó đây là một loại từ bỏ tôn nghiêm. Không chút nào kiêu ngạo hành vi ngu xuẩn. Ngược lại không biết nói chuyện nó muốn học đều học không đến. Đúng là Trình Vân cảm thấy buồn cười không ngớt. Vỗ xuống ăn nữ hiệp đầu. Ngươi đều là từ đâu học những này a, không cho vỗ đầu. Giảng bao nhiêu lần đều ta nói thật. Chúng ta thế giới kia có rất ít nam sẽ làm cơm. Đều là nữ làm cơm. Có thể trong nhà ta đại thể đều là nam sinh làm cơm. Sở dĩ à, ai nếu là gả cho trưởng gia, chuyện này quả là quá thoải mái rồi. Ăn nữ hiệp con mắt sáng lấp lánh. Ha ha. Vậy ngươi sau đó cũng tìm cách tài nấu ăn tốt kết hôn quên đi. Ngươi ăn ngon như vậy, Trình Vân cười nói. Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía Tiểu La Lị. Còn có ngươi. Ngươi cũng là cách ăn ngon ruột. Chờ ngươi lớn rồi. À. Tiểu La Lị ngoẹo cổ nghi hoặc nhìn hắn. Không biết hắn là loại chuyện gì một nửa không nói rồi. Trình Vân lúc này mới nghĩ đến Tiểu La Lị nhưng là cái Tuyết Địa Chi Vương cùng Vân Cốc Chi Vương hỗn huyết. Hoàn toàn không phải là loại người. Phương thức tư duy cũng cùng nhân loại có khác biệt. Thậm chí không phải Tuyết Địa Chi Vương hoặc Vân Cốc Chi Vương. Chủng tộc gì mới sẽ hấp dẫn nó đây? Trình Vân không do lắc lắc đầu. Nói rằng. Ai? Chuyện sau này hãy nói đi. Ngươi nhỏ như vậy. Khoảng cách kết hôn còn có 8 đời đây. Tiểu La Lị một mặt mờ mịt. Sau đó mờ mịt tất cả đều chuyển hóa thành sùng bái. Tinh ấm ánh trong mắt hạ một trận mưa sao xa. Đại vương quả nhiên không hổ là đại vương, lại ở nói những kia nghe không hiểu lời nói rồi, thật là lợi hại. Nhị đường tỉ nhìn đầy bàn cơm nước. Không do sâu sắc ngửi một cái. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi bữa cơm này đến chống đỡ ta giảm béo nửa tháng a. Trình Vân nhích miệng nở nụ cười. Cho ngươi cải thiện một hồi thức ăn. Miễn cho một ít người lại muốn niệm gì đó không lương tâm để lạc. Kỳ cuộc để lạc loại hình. Ngươi đây là hại ta vậy, ngươi sẽ không ăn thơm như vậy. Ta làm sao có khả năng không ăn? Nhị đường tỷ vô cùng tức giận. Bỗng nhiên nàng lại ngắm đến Liễu Hy. Hỏi. Liễu lão sư, ngươi ở Trình Vân nơi này mỗi ngày như thế ăn. Không sợ dài mập sao? Không sợ. Liễu đại nữ thần ôn nhu đáp, hơn nữa ta ăn được cũng không nhiều. Có thể Trình Yên cũng không dài mập a. Nhị đường tỷ vừa nhìn về phía Trình Yên. Ta cũng ăn được không nhiều. Trên thực tế Trình Yên mỗi ngày lượng vận động cực đại. Cho dù nhị đường tỷ cũng phải luyện hình thể. Luyện vũ đạo. Công ty còn muốn giám sát nàng tập thể hình. Nhưng nàng lượng vận động cũng kém xa tít tắp Trình Yên. Nhị đường tỷ suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn ăn nữ hiệp, nhưng chỉ là một mắt nàng liền thu hồi ánh mắt. Dù là như vậy, cái này ánh mắt cũng bị ăn nữ hiệp bắt lấy rồi. Ta cũng ăn được không nhiều. Ăn nữ hiệp trong miệng ngậm lấy một tảng lớn bó thịt nói. Nhị đường tỷ vẫn cứ không dám nói tiếp. Nàng chỉ lo từ ăn nữ hiệp trong miệng nghe được cái gì ăn được càng nhiều vẻ ngoài càng gầy lý luận. Suy nghĩ chút. Nhị đường tỷ hạ quyết tâm. Lấy dũng khí nói. Tốt lắm. Ngày hôm nay Liễu lão sư ăn bao nhiêu ta liền ăn bao nhiêu, tuyệt không ăn nhiều. Nghe vậy, mấy người đều ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Nhị đường tỷ tắc trả lời ta ý đã quyết ánh mắt. 2 phút sau, nếm khắp cả mỗi đạo món ăn, Liễu đại nữ thần để đũa xuống. Ôn nhu có lễ gật đầu nói. Ta ăn được. Mọi người từ từ ăn. Nhị đường tỷ cũng thuận theo buông đũa xuống. Dựa vào cái gì Liễu lão sư có thể ăn ít như vậy? Nàng không thể, đây chính là nhân gia Liễu lão sư vì sao eo như thế nhỏ, chân dài như vậy, cái mông như thế vỉnh, ngực lớn như vậy. Thật giống càng nói càng không hợp thói thường. Đúng đấy, vì sao nàng ăn ít như vậy còn có thể làm được trước lồi sau vỉnh? Ai nhị đường tỷ đối quyết định của chính mình sản sinh hoài nghi. Mà Liễu đại nữ thần thưởng thức mọi người tướng ăn, đặc biệt là ăn nữ hiệp cùng Tiểu La Lị. Nàng trong đầu tắc suy nghĩ chính mình muốn làm sao mở miệng mới có thể đã biểu thị lòng. Biết ơn lại không có vẻ xa lạ. Như thế lấy ra vài bộ phương án. Còn đang trong đầu diễn dịch một lần. Dần dần mà trên mặt nàng chẳng biết vì sao liền bay lên một tia đỏ ửng. Lúc này vang lên bên tai nhị đường tỷ âm thanh. Liễu lão sư ngươi đang suy nghĩ gì đấy a? Liễu đại nữ thần nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên tiếng. Còn dùng tay hơi che miệng. Ánh mắt của nàng phạm vi nhỏ chuyển động. Nhưng biểu tình vẫn như cũ vững vàng. Đại khái chỉ có đồng dạng hoảng hốt liền yêu thích chuyển con ngươi ăn nữ hiệp mới có thể nhìn ra nàng hỗn loạn. Đáng tiếc ăn nữ hiệp hiện tại không rảnh. Trầm ngâm chút, nàng nói ta. Ta ở muốn làm sao cảm tạ các ngươi ngày hôm nay cho ta làm tuyên truyền đây. ta nghĩ mời các ngươi ăn một bữa cơm. Thế nhưng ta lại không tiền. Nhị đường tỷ một mặt kinh ngạc, nguyên lai ngươi xoắn suýt chính là cái này sao? Khi nào cần cảm tạ a, đều là ta cái này làm học sinh phải làm. Liễu đại nữ thần chân thành nói, vẫn là rất cảm tạ. Bởi vì tuyên truyền hiệu quả rất tốt. Nếu không, ta ở khoảng thời gian này phát ca rất khả năng hoàn toàn không ai chú ý được. Nhị đường tỷ tắc xem thường, mạng lưới nước tuy rằng sâu, thế nhưng chỉ cần ca êm tay đều là sẽ nổi lên mặt nước. Nhiều như vậy một chút tiếng tăm đều không có, mạng lưới ca sĩ cũng có thể làm đến điểm này. Chớ nói chi là Liễu lão sư ngài. Liễu đại nữ thần ừ một tiếng, lại yên tĩnh lại. Nàng nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy những kia chân chính vô cùng yêu thích bài hát này người. Tuy rằng số lượng còn rất ít, tăng cường đến cũng rất chậm. Kia cũng là bởi vì thời gian ngắn ngủi thôi. Bài hát này không có giống nhị đường tỷ tân ca như vậy nổ tung. Nhưng Liễu đại nữ thần cũng không ngoài ý muốn. Đầu tiên làm độc lập âm nhạc người, nàng cũng không có nhị đường tỷ như vậy mạnh mẽ tuyên truyền con đường. Nàng cũng không có danh tiếng. Thứ yếu, trái đất đang đứng ở một cách đặc thù thời kỳ. Phần lớn người quan tâm điểm đều bị chi kia còn đang mấy trăm triệu ca. Mơ. Ở ngoài ngoại tinh hạm đội hấp dẫn. Nàng có thể làm đến nước này đã rất lợi hại rồi. Nhưng liền như nhị đường tỷ nói như vậy. Chỉ cần là tốt ca. Đều là khan hiếm. Nhiệt độ luôn có thể chậm rãi lên men. Mà Liễu đại nữ thần cũng không phải là một người nóng tính. Chậm rãi liền rất tốt. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Đường Thanh Ảnh cưới ăn nữ hiệp xe điện trở về. Trở về phòng rửa mặt mới bắt đầu ăn cơm. Trình Yên ở bên cạnh hỏi, thế nào huấn luyện viên mắng ngươi không? Đường Thanh Ảnh biểu tình có chút kỳ quái. Không có. Huấn luyện viên mấy ngày nay ở mang khoa hai mấy cái kia thi lại. Khoa ba liền treo ta một cái. Liền đem ta phân phối cho một cái khác huấn luyện viên. Trình Yên cau mày nhìn nàng, làm sao huấn luyện viên mới tính khí không được, mắng ngươi sao không có? Đường Thanh Ảnh luôn luôn là cái rất được người ta yêu thích cô nương. Nàng nhìn một vòng trên bàn người, có chút ngượng ngùng. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có gì. Liền nói thẳng, cái kia huấn luyện viên buồn nôn cực kỳ. Sắc meo meo, còn luôn nói chút đùa giỡn người lời nói. Da mặt còn dày hơn. Ta đổi hắn nhiều lần hắn đều cười hì hì. Đổi ta học cấp 3 lúc ấy tính khí sớm chiếu trên mặt hắn hô hắn một viên gạch rồi. Trình Yên nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn rồi. Nàng cũng thực là nghe qua một ít trường lái huấn luyện viên phẩm hạnh không hợp đồn đại. Cái này cũng không coi là nhiều kỳ quái. Mỗi người đều có sự khác biệt tính cách. Những người này tràn ngập ở các ngành các nghề. Ở đâu cái ngành nghề nhìn thấy đều không kỳ quái. Hơn nữa khoảng thời gian này, một ít vô lại cũng thực là rất dễ dàng trở nên lá gan càng to lớn hơn. Tương ứng cũng càng nguy hiểm. Thế là Trình Yên rất nhanh nói. Ngươi trực tiếp cho trường lái nói đi. Gọi bọn họ thay cái huấn luyện viên. Hoặc là chờ nguyên lai huấn luyện viên rảnh rỗi lại đi luyện. Trước tiên cho bọn họ giảng giảng đạo lý. Không ngừng mà nói ta cùng ngươi đi. Bên cạnh ăn nữ hiệp tức khắc ngẩng đầu lên. A giảng đạo lý a. Ta đi giúp ngươi giảng đạo lý chứ ngươi còn có thể giảng đạo lý u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn nữ hiệp trọng trọng gật đầu. Vô cùng chắc chắc nói. Ta an hiểu nhất giảng đạo lý. Ta đi giảng đạo lý vẫn không có một lần giảng không thành. Thời không lữ xá của ta 69 chương 677 đắc tội đại lão hậu quả. Trình Yên kể chuyện xưa tốc độ muốn so với Trình Vân chậm nhiều. Đường Thanh Ảnh đối này biểu thị quá rất nhiều lần bất mãn. Đều không có dùng. Ngược lại chịu đến quá trình khói hết sức trả thù. Tối ngày hôm qua Trình Yên mới vừa đối với nàng giảng đến ăn nữ hiệp. Nói đến ăn nữ hiệp cha mẹ đều là người giang hồ. Từ nhỏ dạy nàng công phu mèo quào. Nhưng ăn nữ hiệp từ tuổi nhỏ lúc liền thể hiện ra ở võ học cực cao thiên phú. Để cha mẹ đại thán có người nối nghiệp. Sau đó nói một ít ăn nữ hiệp khi còn bé sự tình. Tỉ như cùng cha mẹ ở bằng hữu trên giang hồ nhi tử đánh nhau xưa nay không thua quá. học nhận thức chữ lúc nhưng dù sao là chịu đòn vân vân. Mãi đến tận giảng đến ăn nữ hiệp trong nhà phát sinh một lần trọng đại biến cố. Sẽ không có rồi im bặt đi xảy ra biến cố gì hoàn toàn không biết a đường yêu yêu bạn học đối này vạn phần hiếu kỳ. Trình Yên lại chết sống cũng không nói cho nàng. Trực tiếp liền ngủ. Dẫn đến nàng ở Trình Yên ngủ sau còn trằn trọc trở mình 2 giờ. Nhiều lần muốn đem Trình Yên đánh thức lại không dám. Trong lòng cái kia khó chịu a. Đoạn Trương Cẩu đều đáng chết thế là hiện tại Đường Thanh Ảnh không do suy đoán lẽ nào ở đây sau. An Đan tỷ đầu ấp bỗng nhiên khai khiếu rồi ngạch. An Đan tỷ đầu ấp khai khiếu còn không bằng nàng bỗng nhiên thức tỉnh rồi một loại nào đó giảng đạo lý năng lực độ tin cậy càng cao hơn. Nghĩ đến đại khái 10 giây, Đường Thanh Ảnh nói, vẫn là không muốn đi, ta tổng cảm thấy chuyện này không quá ổn. Ổn đến mức rất ăn nữ hiệp chớp mắt phản bác nàng. Đồng thời đối với nàng không tín nhiệm mình chuyện này biểu hiện ra cực độ bất mãn. Ta trước đây có đoạn thời gian chuyên môn dựa vào giúp người giảng đạo lý kiếm tiền mà sống. Yêu yêu lão sư ngươi cứ yên tâm đi. Người này nếu dám đùa giỡn ngươi. Ta nhất định đi qua giúp ngươi đem hắn nói được ngoan ngoãn. Để hắn cũng không dám nữa làm như vậy. Đường Thanh Ảnh nghe vậy làm sao không biết đây là chuyện ra sao. Nếu để cho ăn nữ hiệp đi rồi. Sợ là muốn ồn ào ra đại loạn đến. Thế là nàng vội vã xua tay cũng không tính. Đùa giỡn rồi. Không nghiêm trọng như vậy. Chính là hắn so sánh miệng ba hoa. Yêu thích ở trên đầu môi chiếm cô gái tiện nghi mà thôi ăn nữ hiệp nghe. Không ngừng gật đầu. Trong lỗ mũi còn thường thường phát ra ừ âm thanh. Nàng nghĩ thầm yêu yêu lão sư Thủy Chung là cái cô gái. Vẫn tương đối thẹn thùng cô gái mà. Nào không ngại ngùng nói mình bị người đùa giỡn a Đường Thanh Ảnh thấy thế cho rằng nàng rõ ràng ý của chính mình. Liền nói. Sở dĩ liền không cần ngươi đi rồi. Ta đi tìm trưởng lái nói. Để Yên Yên theo ta đi. Yên Yên cũng rất lợi hại. Ăn nữ hiệp hơi nhướng mày. Vậy sao được a suy nghĩ một chút. Nàng lại tiếp tục nói. Yêu yêu lão sư ngươi đừng thẹn thùng nha. Này không cái gì ta không phải thẹn thùng. Đó là cái gì hai ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không nha yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định an bài cho ngươi đến trông mong thích thích ăn nữ hiệp vỗ bầu ngực bảo đảm. Liền quyết định như vậy. Ta bây giờ buổi chiều đem sáng mai trực tiếp làm. Sáng mai cùng đi với ngươi hay. Đường Thanh Ảnh còn đang suy nghĩ câu này trông mong thích thích là có ý gì kém chút không phản ứng lại. Lúc này. Bên cạnh Trình Yên gật đầu nói. Quên đi cứ như vậy đi. Ngươi là nàng yêu yêu lão sư. Nàng khẳng định không chịu nổi ngươi nhận bắt nạt. Ngược lại ta đi qua lời nói. Xử lý phương pháp hẳn là cũng cùng nàng gần như ăn nữ hiệp ở bên cạnh gật đầu liên tục. Này người có ăn học nói chuyện chính là không giống nhau a. Đường Thanh Ảnh nhìn ăn nữ hiệp. Lại nhìn Trình Yên. Cũng chỉ được nói. Kia đến thời điểm các ngươi cũng không nên làm được quá mức a. Ăn nữ hiệp không hiểu nói cái gì gọi là quá mức chính là. Không muốn quá tàn bạo rồi. Ai nha ngươi cứ yên tâm đi. Ta hiện tại nhưng là thủ pháp lương dân. Nhiều như vậy cờ nhỏ đây ăn nữ hiệp nói rằng. Ta nói với ngươi ta hiện tại cưới xe đạp đều không vượt đèn đỏ. Liền là có người cùng ta đua xe ta đều không để ý hắn. Vì thời khắc gắng giữ tỉnh táo. Ta còn mỗi lần đều chuyên môn đi không phải kích động đường xe chạy. Cái gì đường xe chạy a? Không phải kích động đường xe chạy. Ăn nữ hiệp nghiêng đầu. Không rõ đây rốt cuộc nào không đúng sao. Nàng còn cố ý bổ sung câu. Đây là trưởng gia cho ta nói. Ngạch. Đường Thanh Ảnh sạm mặt lại. Trình Yên tắt hoàn toàn không hé răng. Chỉ yên lặng đang ăn cơm. Bản thân điều này cũng không tính đại sự gì. Quấy dày mà thôi. Nơi làm việc quấy dày còn rất thường thấy đây. Nhưng nàng nghĩ khoảng thời gian này rốt cuộc đặc thù. Khó tránh khỏi có chút đầu óc không quá linh quang người nhất thời kích động làm ra cái gì đến. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có một số việc một khi phát sinh nhưng là làm cái gì đều không thể bù đắp. Sở dĩ không ai so với An Đan tỷ càng an hiểu xử lý loại này chuyện. Những người này suy nghĩ đơn giản là thiên hạ sắp đại loạn. ngược lại hiện tại tháng ngày cũng trải qua không được. Nói không chắc rối loạn sau chính mình ngược lại có thể thay cái cách sống có thể vẹn vẹn buổi tối. Bọn họ hy vọng liền phá diệt rồi. 7 giờ, đài truyền hình trung ương bản tin thời sự phát một phần kinh thiên tin tức. Đầu tiên là hôm qua thăm dò hạm đội phát tới video. Nước ngoài đã sớm công bố. Nhưng quốc nội quan phương còn chưa công bố. Chỉ nghe người chủ trì đoan trang bình tĩnh nói. Mấy ngày qua a, địa ngoại văn minh đến thăm sự kiện thành toàn nhân loại quan tâm tiêu điểm. Có thể nói từ này chiếc hạm đội tiếp cận tới nay, toàn thế giới mỗi quốc gia đều đang chăm chú bọn họ. Thậm chí một số quốc gia bởi vậy liên tiếp bạo phát nhiều lên khủng long bạo chúa tập kích. Quốc nội đối lập bình tĩnh nhiều lắm. Nhưng tin tưởng mọi người cũng ở mật thiết quan tâm sự kiện này. Tiếc nuối chính là trừ bỏ điều này video tin tức hết hạn đến hôm nay buổi sáng mới thôi. Toàn cầu vẫn không có bất kỳ một quốc gia nào cùng chúng nó thành lập quá liên hệ. Bọn họ cho chúng ta mà nói có thể nói thập phần thần bí. Nhưng trải qua nước ta bộ ngành liên quan không ngừng nỗ lực, chúng ta đã với Yến Kinh thời gian hôm nay buổi sáng 8:02 phân trước tiên cùng địa ngoại văn minh bắt được liên lạc. Yến Kinh thời gian 8:05 phân, nước ta người lãnh đạo cùng thăm dò tư lệnh hạm đội Kha Lợi tướng quân tiến hành rồi video trò chuyện. Cũng đạt thành ý kiến nhất trí. Thăm dò hạm đội tàu đổ bộ sẽ ở tháng sau số 7 hạ xuống với ta quốc Tây Bắc khu không người. Cùng trái đất văn minh tiến hành giao lưu. Mà nước ta cũng sẽ là thăm dò hạm đội cung cấp tiếp tế. Đến lúc đó nước ta người lãnh đạo đem xuất lính đoàn đại biểu cùng lấy Pha Lợi tướng quân cầm đầu Lam Đại nước Cộng hòa Ngoại giao đoàn đại biểu tiến hành gặp mặt. Khu không người dân chăn nuôi sơ tán công tác hiện nay đang có tự triển khai. Thăm dò hạm đội khoảng chừng sẽ trên địa cầu dừng lại vừa đến 2 tháng. Sau đó liền sẽ rời đi trái đất. Cũng xin đông đảo lão bách tính yên tâm. Đến của bọn họ chắc chắn sẽ không đối với địa cầu người bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại phần lớn người trẻ tuổi đều là không nhìn đài truyền hình trung ương tin tức. Nhưng ngày hôm nay cái tin tức này nhưng là do đài truyền hình trung ương tin tức trước hết phát đi ra. Các đại mạng lưới tin tức bình đài đều mộng bức rồi. Ngay lập tức nhìn thấy tin tức đại thể là chút tương đối lớn tuổi người. Cứ việc gần chút trời người ngoài hành tinh sắp đến nhiệt độ từ lâu lên men đến mức tận cùng. Nhưng mỗi khi quan phương phát có quan hệ người ngoài hành tinh tin tức, vẫn là một lần lại một lần để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Sau đó các đại mạng lưới tin tức bình đài mới bắt đầu đẩy đi. Vì cướp đến tiên cơ, bọn họ thậm chí văn án đều không viết. Trực tiếp bỏ thêm cái tiêu đề liền đem đài truyền hình trung ương tin tức video phát ra. Tiêu đề cũng là đặc biệt hút người nhãn cầu nước ta trước tiên cùng người ngoài hành tinh thành lập liên hệ địa ngoại văn minh thăm dò hạm đội hạ xuống ở nước ta Tây Bắc khu không người. Này đến tột cùng là phúc là họa người ngoài hành tinh lựa chọn đến thăm Trung Quốc. Hai cái văn minh tiếp xúc sẽ va chạm ra thế nào đốm lửa địa ngoại văn minh thăm dò hạm đội xác nhận đến thăm cũng trên địa cầu dừng lại. Trái đất đem nghênh đón một cái thời đại mới sao khiếp sợ người ngoài hành tinh muốn đối Trung Quốc làm ra chuyện như vậy. Tuổi trẻ bạn trên mạng tính tình thẳng. Đối này bình luận cũng đơn giản trực tiếp mẹ nó châu bò mẹ nó bầu ngành liên quan châu bò mẹ nó bầu ngành liên quan cuối cùng châu bò một thanh rồi mẹ nó thỏ châu bò ta thỏ làm thế nào đến cũng có bình thường một ít chẳng trách nước ta ổn đến một bút. Những kia nói nước ta ngoại giao thất lợi người đứng ra đánh mặt sao giao lưu sao có thể hay không lòng mang ý đồ xấu a ai. Cũng là lòng mang ý đồ xấu chúng ta cũng không có cách nào phản kháng. Còn không bằng nhắm mắt lại. Nếu như có thể từ ngoại tinh văn minh nơi đó được tương tự có thể khống phản ứng hợp hạt thậm chí lạnh phản ứng hợp hạt chờ then chốt kỹ thuật lời nói. Chúng ta đúng là muốn nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới rồi hiện tại những quốc gia khác gấp hoảng rồi chứ bộ ngoại giao điện thoại bị đánh nổ. Từ mới bắt đầu sau khi hết khiếp sợ. Cái tin tức này cho đại đa số đám bạn trên mạng mang đến chính là an lòng. Tuy rằng cũng chỉ có một điểm. Nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không. Tóm lại nói rõ bên trên đối này có khống chế. Mà cho những quốc gia khác mang đến khiếp sợ càng to lớn hơn đồng thời còn chen lẫn không ít hỗn loạn. Một trận thông đường dây riêng điện thoại đánh vào. Hỏi dò thật tình yêu cầu tình báo cùng hưởng yêu cầu cộng đồng cùng người ngoài hành tinh cử hành gặp mặt. Bọn họ hoặc là giơ lên cao đại nghĩa cờ xí. Hoặc là thông qua ngoại giao tạo áp lực. Hoặc là lấy lợi ích làm trao đổi. Quốc nội hiển nhiên không thể thật Trung Quốc nỗ lực một mình đại biểu trái đất cùng địa ngoại văn minh bàn bạc. Vọng muốn nuốt một mình vốn nên tạo phúc toàn trái đất ngoại tinh kỹ thuật. Như thế nào đi nữa vẫn là phải tìm cách biện pháp ngăn chặn bọn họ miệng. Đương nhiên, ngăn chặn cách khác lưu manh miệng. Đến mức cách khác tiểu quốc liền không đáng kể. Ngược lại liền là người ngoài hành tinh không đến. Bọn họ cũng đúng bọn lưu manh tràn ngập phấn uất. Hơn nữa bọn họ giọng cũng quá nhỏ rồi. Đêm đó, Trình Vân lại nhận được mấy điện thoại. Cùng hắn đàm luận một ít chi tiết nhỏ. Nhưng đều không có chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian. Ngày kế, buổi trưa, Trúc Gia Ngôn lại mang theo Lâm Nguyên Võ chạy tới rồi. Thuyền phiên bản mới sắp mở ra. Tuy rằng không phải đại lão, nhưng làm nơ bê cơ, hắn cũng không thể lười biếng. A Trình Vân ở mái nhà gặp gỡ Tiểu Trúc bạn học. Lúc đó vừa vặn là nhà khách thời gian ăn cơm. Trình Vân nhìn thấy hắn cùng Lâm Nguyên Võ hai người ở sân thượng ngồi ngây người. Đúng lúc gặp ngày hôm nay Trình Thu Nhã lại ở. Hắn liền thuận miệng hỏi câu. Ngày hôm nay Phùng ca làm sao không có tới nhỉ? Trúc Gia Ngôn phản ứng cực nhanh. Lập tức ngẩng đầu lên. Đem trong lòng phần kia kinh hỉ giấu đi rất sâu. Phùng ca hắn mấy ngày gần đây đều rất bận. Hắn đã dần dần tiếp nhận trong nhà chuyện làm ăn rồi. Lâm Nguyên Võ từ một đóa tiểu lam tiêu tốn rời ánh mắt, chỉ đối Trình Vân gượng ép nở nụ cười. Trình Vân tắc gật gật đầu. Cũng là vào lúc này toàn thế giới hơi hơi có năng lực chút tổ chức hẳn là đều rất bận rộn. Không chỉ là quốc gia quan phương tổ chức, chính là dân gian cơ cấu cũng vậy. Nếu như người ngoài hành tinh mang đến ảnh hưởng là chính diện, bọn họ muốn khẩn cầu sự ảnh hưởng này cùng mình dính dáng. Không dính dáng cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế hướng về phương hướng này dựa vào. Nếu như ảnh hưởng là mặt trái, bọn họ cũng phải cân nhắc làm sao mới có thể rời xa vòng xoáy, đồng thời ở quanh thân thu lợi. Gió nổi mây vần thời gian, nhất là anh hùng thay nhau nổi lên thời khắc, cũng là bình dân ngày nổi danh. Phàm là có năng lực, có dã tâm người đều hẳn là suy nghĩ chính mình làm sao mới có thể đứng trên sóng lớn đỉnh cao nhất. Thừa gió mà lên, mà không phải làm một cái cá ướp muối. Trình cá ướp muối lại hỏi câu, vậy các ngươi ăn cơm không? Trúc Gia Ngôn lăng nói, không. Trình cá ướp muối liền hào phóng nở nụ cười. Kia lại đây đồng thời ăn đi. Ngược lại món ăn làm cho không ít. Chúng ta ngồi mở điểm, nhảy ra vị trí. Này này này, không không không tiện lắm chứ không có chuyện gì à. Ngươi như thế kích động làm gì không không có. Kia vậy cũng tốt. Liền liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trúc Gia Ngôn chớp mắt nắm lấy Lâm Nguyên Võ cánh tay. Lôi kéo hắn đi tới Trình lão bản bàn này. Sau đó sát bên hướng các vị đại lão vấn an. Ta xuống cho các ngươi cầm chén đũa. Nhị đường tỷ nói. Đồng thời nàng còn hướng Trình Vân ném đi một cái hài lòng ánh mắt. Nàng cùng Trúc Gia Ngôn, Lâm Nguyên Võ quan hệ của hai người càng tốt hơn. Có thể bởi vì chính nàng cũng là đến nguyệt cơm. Trình Vân mới là chủ nhân. Nàng cũng không tiện bao biện làm thay gọi hai người lại đây đồng thời ăn. May là tên đệ đệ này cùng nàng vẫn có hiểu ngầm. Cũng hiểu được chăm sóc tỉ tỉ ý nghĩ. Trình Vân tắc trả lời nàng một cách liếc mắt. Mọi người cố ý lưu ra một mảnh chỗ trống. Vừa mới bắt đầu ăn. Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp sẽ trở lại rồi. Trình Vân gặp Đường Thanh Ảnh biểu tình có chút kỳ quái, liền hỏi ăn nữ hiệp: ngươi giảng đạo lý nói được thế nào? Ăn nữ hiệp hơi dương lên cằm, bắt vào tay du điểm tiểu cô nương vừa cho các nàng xới cơm vừa nhược nhược nói: còn có thể dùng thành ngữ rồi. Trình Vân khặt một tiếng, nói một chút. Ăn nữ hiệp cười hì hì, tiếp nhận du điểm tiểu cô nương đưa tới chậu lớn. Cũng không nói tạ, cũng không gấp sau. Ngay khi đó liền đào tràn đầy một khẩu cơm trắng. Nguyên lành hai lần nuốt xuống. Ta rất ràng đạo lý. Gần nhất không phải trời nóng mà. Vừa vặn ta ở đi trên đường nhìn thấy bọn họ trường lái phía trước gần như một dặm có con sông rãnh. Ta liền mang theo hắn đi mát mẻ chút. Sau đó hắn liền đại triệt đại ngộ. Đến cùng còn cảm tạ ta giúp hắn cải chính khuyết điểm tới. Ăn nữ hiệp nói tới hời hợt. Mọi người nghe được trong lòng run sợ. Trình Vân rất nhanh hỏi. Một dặm bọn họ trường lái cái khác huấn luyện viên. Học viên a cái gì nhìn thấy. Không ai ngăn cản ngươi có a ăn nữ hiệp trong miệng ngậm lấy cơm gật đầu liên tục. Sau đó nói quanh co nói. Bọn họ khuyên ta quên đi. Sau đó thì sao ta lực bài chúng nghĩ lại là cái thành ngữ Trình Vân Lăng nói. Bên cạnh Trúc Gia Ngôn nghe được xứng sờ một thoáng, nhưng mà. Lúc này trọng điểm là thành ngữ sao Đường Thanh Ảnh tỉnh táo lại. Ở bên cạnh đem ăn nữ hiệp lời nói phiên dịch một lần. Ăn đan tỉ sau khi đi qua tìm tới cái kia huấn luyện viên. Hỏi vài câu. Cái kia huấn luyện viên còn muốn đùa giỡn ăn đan tỉ. Sau đó ăn đan tỉ không nói hai lời. Ngắt lấy cổ của hắn liền đi ra ngoài. Vẫn cứ ở hắn giãy giụa bên trong đem hắn kéo ra trường lái cửa lớn. Kéo dài tới bên ngoài bên dòng suối nhỏ. Trong lúc bảo an a cái khác huấn luyện viên a học viên a còn có trường lái lãnh đạo tất cả đều lại đây ngăn cản. Ta cũng không ngừng gọi nàng quên đi. Thế nhưng đều không có dùng. Nàng vẫn cứ ở trước mặt tất cả mọi người. Ở tất cả mọi người ngăn cản bên dưới đem cái kia huấn luyện viên từ trên cầu ném tới trong suối. Cũng còn tốt dòng suối nhỏ không sâu. Huấn luyện viên bò lên muốn chạy. Lại bị nàng nắm lấy. Đem đầu đặt tại trong sông qua lại trần thật nhiều lần. Ta cũng không biết làm sao bây giờ món ăn được rồi nghe xong Trình Vân cũng không nhịn được sách than một tiếng cái này xem ra đần độn trừ bỏ đánh nhau không có nhất nghệ tinh cô nương. Đã từng nhưng là dựa vào cái này mà sống a Trúc Gia Ngôn cũng ở trong lòng âm thầm dùng mình một cái. Thật thảm a mà ăn nữ hiệp còn vô cùng lạnh nhạt. Loại người này a nên thật tốt cho hắn biết sai. Này đều tính tốt. Nếu là trước đây bị ta tóm lại. Ta muốn cắt hắn đầu lưới thời không lữ xá của ta 69 chương 678 ít tranh đấu nhìn một cái. Những này nơ. Bê. Cơ. Ở các đại lão trước mặt chính là như thế vô lực. Có thể tuy rằng nơ. Bê. Cơ. Mạnh hơn cũng chỉ là một nơ. Bê. Cơ. Vô pháp thay đổi thân là nơ. Bê. Cơ. Vận mệnh. Nhưng đại bốt cùng tiểu giá quái trung quy là bất đồng chứ nếu như có lựa chọn cơ hội. Trúc Gia Ngôn dĩ nhiên muốn làm đại bốt. Nhìn một cái khoảng thời gian này những kia hối hả ngược xuôi. Lo lắng bận rộn cái gọi là nhân sĩ thành công nhóm. Bao quát phùng ca. Không cũng là muốn nhân lúc khoảng thời gian này làm đủ chuẩn bị. Đến thời điểm nắm lấy cơ hội một lần trở thành đại bút sao cùng lúc đó. Trúc Gia Ngôn còn lưu ý Lâm Nguyên Võ động tính. Người bình thường nghe thấy ăn đại lão làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ lo lắng chọc gặp sự cố đến. Xác thực, ban ngày ban mặt đem người vứt trong sông tính chất thực sự quá ác liệt rồi. Người bình thường đều sẽ cảm thấy nghi hoặc. Trúc Gia Ngôn vừa suy tư chính mình phải như thế nào mới có thể đúng mức biểu hiện ra loại này nghi hoặc. Đồng thời lại không cho các đại lão cảm giác mình là ở quản việc không đâu. Chính mình rất vô vị. Vừa lưu ý Lâm Nguyên Võ sẽ nói thế nào. Nếu như Lâm Nguyên Võ hỏi quá nhiều, hắn còn nhất định phải nghĩ một biện pháp không chút biến sắc đem câu chuyện rời đi. Đúng như dự đoán, Lâm Nguyên Võ há miệng. Trúc Gia Ngôn tâm tức khắc sớm lên, sự chú ý cũng bắt đầu tập trung. Chỉ thấy Lâm Nguyên Võ muốn nói lại thôi, xoắn xuýt một hồi lâu, hắn mới dùng hơi khô chát âm điệu nói cái kia. Xin hỏi dưới, thải lão sư đi rồi sau, các ngươi còn có liên hệ sao? Trúc Gia Ngôn một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài. Trên bàn mấy người biểu tình cũng tức khắc trở nên kỳ quái lên. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chỉ có ăn nữ hiệp cùng tiểu la lị còn đang cúi đầu ăn nhiều. Du điểm tiểu cô nương cúi đầu nhìn mặt bàn nhai kỹ nuốt chậm. Cuối cùng là Trình lão bản giả bộ chấn định nói gần nhất đều không có liên hệ. Lâm đại soái ca trong mắt lóe ra một vệt không biết là thất vọng vẫn là vui mừng tâm tình rất phức tạp. gật gật đầu không lên tiếng nữa. Chỉ chớp mắt mấy ngày đi qua. Kim thu tháng 9, đan quế phiêu hương. Có người nói mỗi trường học nghỉ hè lúc khai giảng đều sẽ nghe được một phần lấy câu nói này là mới đầu lên tiếng. Ngày hôm nay vừa mới số 1 sáng sớm. Năm nay đến lúc này cẩm quan vẫn không có hạ nhiệt độ. Trình Yên cùng đường thanh ảnh số 3 bắt đầu chính thức đi học. Số 2 buổi chiều sẽ cầm một vài thứ đi ký túc xá. Tuy rằng các nàng đa số thời điểm cũng là trụ nhà khách. Nhưng mở trường mấy ngày nay khẳng định đều sẽ ở tại ký túc xá lấy ứng phó trường học những thứ ngổn ngang kia kiểm tra cùng thông báo. Lúc này ăn nữ hiệp đang ở trực tiếp gian trực tiếp. Vừa nãy chiến đội huấn luyện viên cho nàng gọi một cú điện thoại. Nói luôn quan phương phát biểu thông báo. Sớm định ra với ngày mùng 5 tháng 9 bắt đầu mùa hạ thi đấu bay ốp kéo dài sau một tuần. Nhưng vẫn chưa nói rõ nguyên nhân. Đồng thời toàn bộ bay ốp lịch đấu cũng thuận theo sau kéo dài một tuần. Hiển nhiên hầu như hết thảy mọt ra me đều thu đến thông báo. Huấn luyện viên chỉ lo ăn nữ hiệp rơi vào mơ hồ chưa lấy được. Sở dĩ cố ý gọi điện thoại đến báo cho nàng. Ăn nữ hiệp ở thường quy thi đấu bên trong lên sàn một lần. Đó là ở cẩm quan cử hành một cuộc tranh tài. Ăn nữ hiệp lại như là bình thường đi câu lạc bộ đánh huấn luyện thi đấu một dạng liền đem nó đánh xong rồi. Biểu hiện của nàng vô cùng sáng mắt trực tiếp đặt vững B, M, G, Tây bộ thứ ba thứ tự. Ở bài ốp bên trong nàng đem thế thân trong đội nguyên bản thượng đơn Lộ Thủy làm thượng đơn vị trí đầu phát lên sàn. Dựa theo nguyên bản lịch đấu. Nàng hai ngày nữa liền muốn đi câu lạc bộ làm chuẩn bị. Sau đó bay đi Yến Kinh rồi. Lúc này quan sát nàng trực tiếp người cũng ở thảo luận chuyện này. Bài ốp sau kéo dài một tuần a, không biết phía sau cái khác trận đấu có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng. Là bởi vì số 7 ngoại tinh hạm đội đến trái đất chứ nhìn liền biết rồi. Mấy ngày nay nhìn nữ hiệp người đều so với thường ngày ít hơn nhiều. Nếu là đuổi vào lúc đó mở trận đấu. So với cùng thế vận hội Olympic tông xe còn đáng sợ hơn chứ sau kéo dài cũng tốt. Lại nói nữ hiệp thường quy thi đấu chỉ lên sân khấu một hồi, chúng ta nhìn ra rõ ràng không đắc viền a. Ăn nữ hiệp cũng đang nhìn màn đạn. Đối với xưa nay không cảm thấy người ngoài hành tinh có gì đáng xem nàng tới nói. Này chỉ sợ là lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được người ngoài hành tinh đội tàu đến với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng. Bài ốp đều nói không ra liền không ra rồi. Mãi đến tận sớp xe me di ven nhắc nhở nàng. Đại ca, nhanh lên một chút chọn anh hùng. Không muốn ngây người a ăn nữ hiệp chớp mắt lấy lại tinh thần. Ồ nha không ngây người. Ta đang suy tư lấy cái gì anh hùng đây sớp xe me di ven xì khẽ một tiếng. Không muốn ngụy biện. Rõ ràng chính là đang ngẩn người. Chuột đều không động. Con mắt cũng không thấy màn hình máy vi tính. Hai người sao biết lời nói dối bị chọc thủng ăn nữ hiệp cũng không mắc cỡ. Ngược lại đối này cảm thấy rất tò mò. Sớp xe me di ven không nói nữa rồi. Ăn nữ hiệp hơi hơi suy nghĩ một chút. Vẫn không có dùng vừa mới lại làm Akali. Huấn luyện viên gọi nàng không muốn đem cái này bắt được trong gian trực tiếp dùng. Nàng vẫn là chọn mình thích di ven. Trực tiếp gian đối lập với trước đây tới nói muốn yên tĩnh chút. Khoảng thời gian này đại đa số giải trí website lưu lượng đều giảm xuống rất nhiều. Mọi người sự chú ý đều bị từng cái không ngừng phát ra hoạt thật hoạt giả tin tức hấp dẫn tới rằng người ngoài hành tinh mới nhất động thái trên quốc tế nghiên cứu đòi thành quả quốc gia cùng ngoại quốc đàm phán kết quả đoàn đại biểu đội hình đối người ngoài hành tinh các loại lung ta lung tung suy đoán. Cái gì tin tức đều có, mà chỉ cần là cùng địa ngoại văn minh dính dáng đều có rất nhiều người nhìn. Ăn nữ hiệp ban đầu trò chơi, liền không có cách nào lại suy nghĩ những thứ đồ này. Nàng chuyên tâm tiến hành đối tuyến, đơn giết, gan, đối tuyến, đơn giết, đối tuyến, xong giết thú vị tuần hoàn. Làm ra hút máu trang sau nàng liền không nữa thỏa mãn với online tiểu binh cùng đầu người. Trực tiếp một thân một mình ở không hề tầm nhìn tình huống chui vào đối diện giã khu. Cần cù chăm chỉ đánh đối diện giã quái. Đối diện đánh giã rõ ràng có tầm nhìn. Đây là một đậu bị. Hắn rất nhanh chạy tới. Nhưng không có trừng phạt hắn cái gì cũng không cách nào làm. Hắn liền đứng ở An Nữ Hiệp sau lưng trong bụi cỏ. Lẩn đi xa xa. Dưng dưng nhìn chính mình dã quái bị An Nữ Hiệp lần lượt từng cách đánh chết. Từ đỏ bút đến chim, sau đó đi vòng đi đập đá người. Chính mình thượng đơn ở ngay gần, nhiên tỉnh noãn. Làm An Nữ Hiệp trở lại online. Không có nhìn thấy đối diện thượng đơn bóng người. Nàng đoán vị kia quá nửa là ở nào đó mảnh gọi là tự bế bụi cỏ trong bụi cỏ ngắm phong cảnh. Lúc này, nàng thu đến một cái toàn thể tin tức. Đỏ chót kiểu chữ viết đối diện đánh giá tên ngọn lửa nhỏ Demacia hoàng tử. Họ ăn ngươi chính mình không có giá quái sao ăn nữ hiệp sưởng sốt một chút. Đánh chữ trả lời. Ngươi sao biết ta họ ăn ngọn lửa nhỏ Demacia hoàng tử. Ta là ngươi fan. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Ta đang hỏi ngươi. Ngươi chính mình không có giá quái sao ăn nữ hiệp nói. Nhưng là ta lại không phải đánh giá. Ta nếu là soạt nhà ta giá quái nhà ta đánh giá sẽ mắng ta cướp giá. Ngọn lửa nhỏ Demacia hoàng tử, mẹ nó. Thật có đạo lý ăn nữ hiệp thấy mình hai ba câu liền đem người này thuyết phục. Xem ra chính mình mấy ngày nay nỗ lực học tập đã là có thành quả. Nội tâm của nàng vẫn còn có chút đắc ý. Đúng không ngọn lửa nhỏ Demacia hoàng tử. Cầu mở đen. Ăn nữ hiệp không đáp lại. Bởi vì nàng lúc này đã chạy đến tự bế bụi cỏ đi tìm đối diện thượng đơn. Quả nhiên. Cái kia cá sấu liền trốn ở chỗ này. Còn đối với nhà thượng đơn tựa hồ đã rời đi trước máy vi tính không biết đi làm gì. Mãi đến tận nàng đem điều này cá sấu đánh chết. Cá sấu đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một ván rất nhanh kết thúc. An nữ hiệp yên lặng thở dài, chậm rãi xoay người. Nhìn đồng hồ, nàng nói gần đủ rồi, ta hạ, hai người các ngươi chậm rãi chơi đi. Sớt phe me di ven hơi kinh ngạc. Sớm như vậy Lạc Hoa cũng hỏi. Chuẩn bị bay ốp sao không phải rồi. Gần đủ rồi. An nữ hiệp nói với bọn họ tiếng re re liền tắt máy vi tính. Sau đó nàng nhón chân lên. Đi tới phía sau cái giá trước. Làm tặc giống như. Giơ tay lên mò đến hàng thứ tư bên trái đếm thứ ba cách vị trí. Lấy ra một sấp khăn mặt. Lộ ra chút phương cất giấu đồ vật một bản. Sách một bản cũ kỹ sách mài mòn rất nặng. Vừa nhìn liền có một loại tri thức hơi thở phả vào mặt. Nàng cầm quyển sách này lại rón ra rón rén đi trở về vị trí, đeo lên tai nghe, cúi đầu nghiêm túc nhìn lên. Quyển sách này là nàng lần trước đi ra ngoài tuần nhai thời điểm. Sau khi nhìn thấy một bên con đường kia có cái lão đầu ở vấy quán vỉa hè, nàng lặng lẽ chạy tới mua. Chưa cho bất luận kẻ nào nói. Bao quát trường ra. Nàng đã nhìn thật nhiều ngày rồi. Đều nhìn thấy mười mấy trang rồi chỉ là nói như thế nào đây. Lớp 8 ngữ văn tài liệu giảng dạy đối với nàng mà nói vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa còn không có lão sư dạy. Nhưng nàng cũng không cách nào tìm cách lão sư đến dạy. A nàng là ai, nàng là An Đan. Là người trưởng thành. Trình độ thông minh của nàng ở vào nhà khách thứ. Ngược lại không phải nhất ngốc nhìn đơn giản như vậy sách. Tiểu Hải Nhi học đồ vật. Còn phải tìm cách lão sư đến dạy vậy không phải thừa nhận mình và con thú nhỏ kia một dạng ngu xuẩn sao nàng ăn nữ hiệp không sĩ diện có thể nàng lại không thể không học tập. Bằng không chờ cách mười mấy hai mươi năm hơn nửa con thú nhỏ kia liền muốn vượt qua nàng rồi ngấm lại đều đáng sợ. Thế là căn chứa đồ truyền ra yếu ớt tiếng đọc sách hồi ức mẹ của ta. Chu Đức, được, mẫu thân tả thế tin tức, ta rất bi thống. Ta yêu mẫu thân ta, đặc biệt là nàng cần lao một đời, rất nhiều chuyện là đáng giá ta vĩnh viễn hồi ức. Nhà, ta là nhỏ nông điền nông hí. Mang cách âm hiệu quả rất tốt tai nghe, ăn nữ hiệp không ngừng lấy chỉ có mình có thể nghe được lời nói lầm bầm lầu bầu. Cùng lúc đó, lầu một quầy lễ tân. Nơi này và căn chứa đồ chỉ cách nửa tầng thang lầu. Tiểu La Lị lười nhắc nằm ngoài quầy lễ tân trên mặt bàn. Lỗ tai dựng thẳng. Thỉnh thoảng run rẩy một hồi. Nó thỉnh thoảng sẽ quay đầu liếc một mắt giữa cầu thang phương hướng. Nhưng nó đối này nhưng là một bộ không hứng lắm dáng dấp. ngày hôm nay con kia ngu xuẩn phàm nhân để nó viết nhật ký. Chính là viết ngày hôm nay nó gặp qua. Từng làm cảm thấy có ý nghĩa đáng giá nhớ chuyện kế tiếp. Nói như vậy liền sẽ không quên. Các nàng cho rằng nó đường đường tuyết địa chi vương cùng các nàng loại này phàm nhân một dạng ngu xuẩn, tuyết địa chi vương trí nhớ vẫn khỏe mới không cần cái gì nhật ký rồi. Còn không chính là muốn cho bản vương làm bài tập còn phải tập hợp đủ 200 chữ. Còn không cho phép viết đại vương. Rõ ràng chính là đang làm khó dễ bản vương đi, tiểu la lị tức giận nghĩ đến. Nhưng nó vẫn đúng là không có cách nào. Này 200 chữ có thể một chút cũng không tốt tập hợp. Ai? Ô, tiểu la lị ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên có linh cảm. Nó đem lỗ tai dọc đến cao cao. Nghe con kia nhân loại ngu xuẩn đều ở niệm gì đó. Này không lập tức liền đủ 200 chữ mà thời không lữ xá của ta 69 chương 679 hạ xuống trái đất. Bản vương nghe thấy con kia giống cái nhân loại nói. Được mẫu thân tạ thế tin tức, nàng rất bi thống, nàng yêu mẹ của nàng. Nhà nàng là nhỏ nông, điện nông. Nguyên quán Quảng Đông âm quan chiêu quan nàng muốn điên rồi. Xem xong tiểu la lịa nhật ký. Trình Yên mặt lộ kỳ quái vẻ đem nốt bút thả xuống. Nghĩ thầm tiểu la lịa nói con kia giống cái nhân loại hẳn là chỉ ăn đan tỉ rồi. Lúc sáng sớm ăn đan tỉ hẳn là ở trực tiếp. Có thể nàng không phải trò chơi chủ bá sao, vì sao còn có thể ở trực tiếp trong quá trình niệm bài khóa. Trình Yên nhớ không lầm lời nói này nên là một phần tiểu học hoặc là cấp 2 bài khóa. Một vị khai quốc nguyên huân viết. Lẽ nào ăn đan tỉ. Dĩ nhiên đang len lén học tập, Trình Yên chớp mắt nghĩ đến khả năng này. Nhưng một lát sau nàng lại lắc đầu. Cảm thấy quá hoang đường rồi. Tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình phảng phất một cái học sinh tiểu học một dạng nhìn mình chằm chằm tiểu la lịa. Nàng hạ thấp giọng. Nỗ lực dùng chính mình có vẻ ôn nhu một ít. Nói. Tiểu la lịa nha. Ngươi ngày hôm nay dù sao cũng là lần thứ nhất viết nhật ký. Viết thành như vậy cũng đã rất tốt. Nhưng vẫn có chút không đúng. Viết nhật ký là cái thói quen tốt. Muốn viết chút chuyện quan trọng hoặc là người trọng yếu ý nghĩ, loại này. Tập hợp số lượng từ một dạng. Sau đó liền không thể viết. Biết không, tiểu la lịa lệch đi đầu. Biểu thị bản vương không biết. Phúc Trình Yên âm thầm phun máu. Ở bề ngoài lại còn duy trì Trình lão sư dáng vẻ. Suy nghĩ một chút nàng nói. Ta khiến ngươi viết nhật ký ư là vì trợ giúp ngươi nuôi thành thói quen này. Hoặc là bồi dưỡng ngươi sáng tác năng lực. Hiện tại ta còn biết xem ngươi nhật ký. Các loại mục đích đạt thành ngươi là có thể không viết. Đương nhiên ngươi cũng có thể viết. Nhưng thời điểm đó ta liền sẽ không nhìn. Ngươi có thể đem ngươi bí mật nhỏ viết xuống đến. Ta cũng sẽ không nhìn. Lúc này cửa phòng ngủ một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Mới vừa tắm xong Trình Vân tóc còn ướt nhẹp. Hắn thuận miệng nói với tiểu la lịa. Đừng nghe nàng. Nàng nói dối cũng không đỏ mặt. Trước đây còn nhìn lén ta nhật ký tới. Trình Yên chân mày cau lại. Nói hưu nói vượn không phải sao, ta lúc nào nhìn lén quá ngươi nhật ký, ngươi đọc cấp 2. Ta lên cao trùng. Ngươi nhìn lén quá. Kia có thể gọi nhìn lén sao, ai bảo ngươi thả ở phòng khách trong ngăn kéo lung ta lung tung. Ta còn tưởng rằng là ngươi viết tiểu thuyết đây, đều nhìn thấy một nửa mới phát hiện là nhật ký. Ngươi câm miệng quái được ta sao, ai đem nhật ký thả phòng khách à? Trách ta lạc, đương nhiên ta đi lật hạt đào ăn liền lật đến mà. Trình Yên hoàn toàn không cho là mình có vấn đề gì. Cái kia ngăn kéo trang công cụ, ngươi đi lật hạt đào, ta tìm cái búa gõ hạt đào không được sao? Ngươi lợi hại. Không nên ở chỗ này ầm ĩ. Trình Yên cúi đầu liếc nhìn tiểu la lịa. Phát hiện tiểu la lịa chính đầy mặt thú vị qua lại nhìn bọn hắn chằm chằm hay. Như là ở xem trò vui. Không muốn ảnh hưởng đến tiểu la lịa nuôi thành thói quen tốt rồi. Ô, tiểu la lịa yên lặng liếc mắt Trình Yên. Đề tài quả nhiên lại trở về bản vương trên người sao. Con phàm nhân này quá nửa là cùng nó có cừu chứ. Chỉ thấy Trình Yên tiến đến tiểu la lịa trước mặt. Nói rằng. Sau đó ngươi nếu là thực sự không tìm được nên viết cái gì lời nói, liền viết mỗi ngày người bên cạnh ngươi đi. tỉ như thường thường chơi với ngươi, cầm tiểu đồ ăn vặt cho ngươi ăn người, này loại hình. Tiểu La Lị nghe vậy lập tức quay đầu, nhìn về phía Trình Vân. Trình Yên đột nhiên nghiêm nghị. Không được, hắn không tính Tiểu La Lị. Tiếp nó trầm ngâm chốc lát. Vừa nhìn về phía bên trong góc tiểu hamster. Trình Yên mặt tối sầm lại. Viết nó cũng được. Nhưng ngươi sẽ không có cái khác viết sao? Trình Vân ở Trình Yên bên cạnh ngồi xuống. Nói. Ý của nàng là khiến ngươi viết nàng. Đem nàng viết vào ngươi trong nhật ký. Còn nhiều hơn khen khen nàng. Nhiều. A ngươi làm gì a, gọi ngươi lắm miệng, gọi ngươi nói hưu nói vượn, gọi ngươi nhiều chuyện. Trình Yên cắn răng một mặt hung tướng. Một cái tay che Trình Vân miệng không ngừng kìm. Tựa hồ muốn đem trong miệng hắn đè lõm đi vào. Một lát sau. Nàng gọn gàng nhanh chóng đứng lên. Cũng không dám nhìn Tiểu La Lị. Tăng nhanh bước chân đi ra ngoài. Chỉ lưu lại một câu. Ta trở lại ngủ đi, tới cửa nàng lại xoay người. Lại vẫn là không dám nhìn Tiểu La Lị. Chỉ trừng Trình Vân. Nghiến răng nghiến lợi. Không cho phép lại nói lung tung rồi. Trình Vân nhún vai một cái. Mãi đến tận nàng đi rồi. Hắn mới nói với Tiểu La Lị. Nữ nhân à. Chính là như thế không giảng đạo lý. Tiểu La Lị còn sững sờ nhìn chằm chằm cửa tốt. Thật là đáng sợ, thu hồi ánh mắt. Nó trực tiếp nhảy đến Trình Vân trên người. Ô ô nhỏ giọng kêu. Còn lăn một vòng. Sau đó nằm ngửa nhìn chằm chằm Trình Vân nhìn. Trong mũi tất cả đều là tắm rửa sau tươi mát mùi vị. Mang theo điểm khí ẩm để nó cảm thấy rất hài lòng. Nhưng mà không chờ nó nhiều lăn hai vòng. Trình Vân liền đem nó ôm lên. Thả ở bên cạnh nói. Ngươi cũng nên đi rửa ráy ngủ rồi. Ngày kế buổi chiều. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đồng thời ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Hai cái cùng khoản dương hành lý mở ra thả xuống nằm ở trên mặt đất. Tối thiểu phải mang hai bộ đổi giặt quần áo cùng giày đi qua. Đặt ở trong tủ treo quần áo dự bị. Rửa mặt đồ dùng ký túc xá đều có. Mang về giặt sạch ga trải giường vỏ chăn. Màn cũng phải mang tới. Còn có máy sạc điện, số liệu tuyến chờ chút. Thượng vàng hạ cám trang nửa cái hòm. Bỗng nhiên, Trình Vân xuất hiện tại các nàng cửa phòng ngủ. Dò vào đến một cách đầu. Các ngươi chỉnh đốn xong chưa? Ta đưa các ngươi đi qua chứ? Trình Yên lập tức cả kinh. Theo bản năng hướng về chính mình trên thùng liếc nhìn. May là tư mật vật phẩm đều ở dưới đáy. Nhưng dư quang thoáng nhìn. Nàng phát hiện Đường Thanh Ảnh trên thùng một bên còn phóng một cái zip lên đến ra. Màu đen đường viền hoa. Hai cái đại lại mỏng bát trọng điệp. Phía dưới là một bộ màu trắng áo đầm. Lệnh ra hiện ra đến mức gì thường đáng chú ý. Nhưng mà Đường Thanh Ảnh biểu tình lại vẫn như cũ bình thường. Trả lời. Vẫn không có. Cũng không xa. Tự chúng ta đi qua đi. Mặt trời rất lớn, rất nóng a. Được thôi, ngược lại ngươi cũng nhàn đến không có chuyện gì. Trình Yên ngẩng đầu lên ngắm Trình Vân một mắt. Vẫn chưa phát hiện Trình Vân ánh mắt khắp nơi liếc. Ngược lại ngươi mua xe mới. Phòng chừng cũng không nhìn được tổng nghĩ mở. Kha kha. Vậy cũng tốt, cảm tạ tỷ phu. Đường Thanh Ảnh cũng nói. Vậy các ngươi thu thập xong gọi ta. Trình Vân nói xong liền đem đầu rụt trở lại. Đường Thanh Ảnh phảng phất mãi đến tận hiện tại cũng không cảm giác chút nào. Còn quay đầu hỏi Trình Yên. Yên yên ngươi tối nay trở về sao? Trình Yên chớp mắt hỏi ngược lại. Ngươi buổi tối trở về sao, làm gì nha? Đề phòng cướp một dạng ta không có. Là chính ngươi hướng về bên này nghĩ tới được rồi. Đường Thanh Ảnh nhích miệng. Ta hơn nửa không trở lại. Chúng ta ký túc xá người ngày hôm nay toàn bộ đến đông đủ. Buổi tối có thể sẽ đi ra ngoài đồng thời ăn một bữa cơm. Chúng ta cũng gần như. Vậy không bằng chúng ta buổi tối đồng thời ăn đi, vừa vặn trường lái không biết vì sao đem ta thi lại phí trả lại cho ta. Ta thêm nửa điểm. Có thể mời các ngươi ăn cơm. Có thể à. Ngươi cầu cũng không được chứ, ngươi lại loạn tưởng rồi. Ngươi chính là, ngươi sợ ngươi không gặp, sau đó ta chạy về đến đem ngươi ca ca đánh tới ăn. Đường Thanh Ảnh nói. Nào học lời nhảm a. Xác thực như Trình Yên từng nói. mua xe mới Trình Vân tổng nghĩ tìm một cơ hội nhiều mở mở. Nhưng làm sao đều là không có cơ hội. Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ mở ra đi nhàn chuyển, vạn nhất gì giàu có thể làm sao bây giờ. Tâm lý này Trình Vân cũng không nói được. Lại như là mua một nhánh mới bút máy. Mấy ngày đó liền tổng muốn viết chữ. Viết chữ cũng viết đến đặc biệt hăng say. Mua một đôi giày liền tổng muốn đi ra ngoài chơi. Mua một chiếc xe cũng hầu như nghĩ nhiều mở mở. Chỉ là Trình Vân trung quy cũng là so sánh thành thục. Bình thường cũng tương đối khắc chế. Miễn cho ra vẻ mình cùng ăn nữ hiệp một cái dạng. Đem hai cái cô nương đưa đến cửa túc xá. Còn gặp gỡ Trình Yên bạn cùng phòng. Hỏi thăm một chút Trình Vân liền trở về rồi. Hai cái cô nương tắc từng người lôi kéo hòm về ký túc xá. Mặc dù là nghỉ hè khai giảng. Nhưng rời tân sinh báo danh còn có thời gian mấy ngày. Thêm vào mặt trời lớn. Vào lúc này vườn trường vẫn tính so sánh yên tĩnh. Có thể vừa đi vào ký túc xá liền náo nhiệt lên. Mỗi gian phòng ngủ đều mở cửa ra thông gió, làm vệ sinh. Một cách mùa hè tích góp lên cho bụi. Một cách mùa hè tích góp lên lời nói. Mùi nước hoa. Không khí trong lành tệ. Để Trình Yên cảm giác mình thân ở một cái phố xá sầm. Đất bên trong. Thực sự là không quen. Đi vào ký túc xá, nhìn thấy kia vài tờ quen thuộc mặt, nàng mới cảm giác dễ chịu một điểm. Chí ít chính mình cũng có thể tham dự vào phố xá sầm đất chúng rồi. Rời nhà rất gần Trình Yên là cuối cùng đến ký túc xá. Còn lại mấy nữ hài tử nhìn thấy nàng đến rồi đều rất kinh hỉ. Có người bắt chuyện nàng nếm thử trong nhà mang đến đặc sản. Có người nói nàng thật giống so với lúc trước phơi đen một chút. Còn có người hỏi dò nàng Bắc Hải đẹp nhất nữ thần có phải là thật hay không từ nhà khách an cư nghỉ việc rồi. Trình Yên cũng lần lượt từng cách trả lời, ta nghỉ hè đi học xe. Thải Thanh xác thực nghỉ việc rồi. Học xe. Bắt được chiếu sao bao nhiêu tiền AO gặp không tới ta nữ thần rồi đã qua khoa ba. Còn không cầm giấy phép lái xe. Tổng cộng bỏ ra không tới 4.000 đi. Trình Yên nói. Bắc Hải nữ thần tuy rằng không có. Thế nhưng chúng ta nhà khách lại tới nữa rồi cái nữ thần. Đường hoàng gia dáng nữ thần. Nhan chỉ siêu cao. Thế nhưng quá có cảm giác ngột ngạt. Không để nghĩ ngươi cùng nàng tiếp xúc nhiều. Ta học kỳ này cũng muốn học xe. Tổ đội đi chúng ta. Trình Yên mở ra dương hành lý. Lấy ra một hộp 4 mùa quả. Phân cho ký túc xá các cô nương ăn. Đây là Trình Vân căn dặn nàng mang lên. Bản thân nàng còn cảm thấy không cần thiết như thế lập dị. Nhưng hiện tại nàng cũng ăn người khác nai nai chuẩn bị thịt mềm. Không cầm chút gì đi ra thực sự có chút ngượng ngùng. Trở lại nhà khách, Trình Vân còn liên hệ Phùng Ngọc ra. Các nàng cầm quan học viện muốn ngày 10 tháng 9 mới bắt đầu mới đến đưa tin. Thế là nàng đại khái muốn ở số 8 mới sẽ tới cầm quan đến. Trình Vân vẫn cùng nàng hẹn cẩn thận đến thời điểm đi đón nàng. Đưa nàng đi trường học. Lại là mấy ngày đi qua. Ngày mùng 6 tháng 9 buổi chiều. Thăm dò hạm đội đã đến mặt trăng quỹ đạo. Lúc này bọn họ tốc độ phi hành đã rất chậm. Đồng thời không còn về phía trước tiến lên. Mà là ở mặt trăng trên quỹ đạo quay chung quanh trái đất phi hành. Bởi vì hạm đội hình thể thực sự to lớn. Ban ngày cũng còn tốt chút. Ở buổi tối tùy tiện mượn một cái ra dáng quan trắc thiết bị đều có thể nhìn thấy chúng nó bóng người. Thậm chí ở khí trời. Vị trí địa lý cho phép tình huống ban ngày đều có thể nhìn thấy vũ trụ điểm đen nhỏ. Toàn bộ trái đất rơi vào một trận quan trắc thăm dò hạm đội dậy sóng bên trong. Mọi người càng là thấy rõ ràng chúng nó, liền càng là đối không biết ngày mai cảm thấy khủng hoảng. Càng là khủng hoảng, lại càng muốn đi quan trắc chúng nó. Nhà khách an cư ngày hôm nay tạm dừng ngừng kinh doanh. Những ngày này lục tục có rất nhiều tân sinh mộ danh đi tới nhà khách an cư. Những này tiểu tử đem mạng lưới chơi đến mức rất sắt. Đã sớm ngóng trông nhà này võng hồng tiệm rất lâu. Chuyến này đến cẩm quan thậm chí không quản trường học cùng nhà khách bao xa. Đi tàu điện ngầm cũng phải đến nhà khách trụ. Đối với nhà khách lão bản liệu tính bọn họ sớm thành thói quen. Quá nửa là lão bản lại mang theo cô em vợ đến xem người ngoài hành tinh chứ vậy mà hôm nay. Nhưng có một đội người vào ở nhà khách. Một chuyến hơn 100 người. Từ một cái đoàn xe bên trên xuống tới. Đều ăn mặc rất chính thức. Nhưng hình thể cao thấp mập ốm. Phong cách nghiêm túc tùy ý. Hình dáng gì đều có. Thậm chí có một vị nam sĩ giữ lại một đầu khoác vai tóc ngắn cùng thân này chính trang khí chất rõ ràng không hợp. Đi tuốt đàng trước một bên một tên nữ tính đúng là khí chất hình tượng đều tốt. Nàng một thân nghiêm túc cảm. Đi tới quầy lễ tân lấy ra chứng minh nhân dân. Dư quang không tự chủ được liếc mắt quầy lễ tân ngồi xổm tiểu la lịa. Sau đó đối Trình Vân bình tĩnh nở nụ cười. Chúng ta có dự định. Trình Vân nhìn một chút thẻ căn cước của nàng, gật gật đầu, từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một xấp thẻ phòng. Đây là thẻ phòng, chính các ngươi sắp xếp gian phòng đi. Cảm tạ. Nữ tính tiếp nhận thẻ phòng quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền làm trước tiên hướng về trên thang lầu đi đến. Theo sát ở nàng phía sau chính là vài tên tuổi chừng 50 tuổi nam tính. Có một tên ở trên TV thường thường nhìn thấy. Bộ ngoại giao người đứng đầu. Sau đó chừng 100 người liền lục tục đi lên lâu. Tiểu La Lị cũng mở to một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người này có chút sẽ liếc mắt nhìn Tiểu La Lị. Nhưng vào lúc này bọn họ đương nhiên không thể tùy ý đến đùa Tiểu La Lị chơi. Còn có chút người ngửa đầu đánh giá nhà khách an cư trang sức. Tựa hồ không biết phía trên vì sao lại sắp xếp ở chỗ như thế dừng chân. Toàn bộ một ngày. Bọn họ đều không rời đi nhà khách. Liền ngay cả ẩm thực đều là do người chuyên biệt đưa đến nhà khách lại đưa lên gian phòng. 7 ngày, rạng sáng. Tây Bắc khu không người có màu xanh lam cột sáng phóng lên trời. Tựa hồ là dẫn sắt. Mà mặt trăng trên quỹ đạo thăm dò hạm đội cũng phân ra một nhánh tàu đổ bộ đội. Bắt đầu hạ xuống trái đất. Thời không lữ xá của ta 69 chương 680 lão vấn đề các quốc gia vệ tinh. Mặt đất quan trắc thiết bị tất cả đều nhắm ngay phương hướng này. Đem tình cảnh này ghi chép xuống. Bởi vì dù cho chỉ là chi hạm đội này ngoại hình bức ảnh. Đối với địa cầu phát triển sau này mà nói cũng là không gì sánh kịp tài phú. Bầu trời máy bay chiến đấu từ trên mẫu hạm bay ra, số lượng rất nhiều, như là thoát ly tổ ong quần phong. Những chiến đấu cơ này hình thể đều nhỏ vô cùng. So với trái đất máy bay chiến đấu nhỏ rất nhiều. Hình thể rất dẹp. Dẹp đến không thể chở khách nhân viên. Trên mỗi chiếc tinh hạm tách ra một chiếc không lớn lắm tinh hạm. Ở máy bay chiến đấu hộ vệ dưới bắt đầu hướng về trái đất tiếp cận. Bầu trời máy bay chiến đấu trước tiên tiến vào tầng khí quyển. Mang đến chói tai tạp âm. Một phần tốc độ cực kỳ nhanh. Đến mặt đất bắt đầu quay chung quanh cột sáng cao tốc dò xét. Một bộ phận khác tắc vẫn hộ vệ tàu đổ bộ. Có quả cầu lửa từ bầu trời hạ xuống tầng tầng đập xuống đất. Chúng nó quay chung quanh thành một vòng kích phát tấm chắn. Tàu đổ bộ dừng lại ở trên mặt đất không ngàn mét. Bỗng nhiên một trận nổ vang. Trên thân hạm như là rũ ra một thân xám. Mỗi một hạt cho bụi đều là một cái kim loại cầu. Những kim loại cầu này đồng dạng đập xuống đất. Sau đó triển khai là từng cái nho nhỏ kim loại kiến trúc. Nếu không có sắc điệu quá lạnh còn có mấy phần như là trong cổ tích nấm phòng nhỏ. Nhân viên tàu đổ bộ từ từ hạ xuống. Lẫn nhau cách chừng 10 ca mơ. Dò ra cầu thang. Trước tiên lộ ra xuất thân xuyên thiết giáp binh sĩ. Sau đó mới là mặc đồng phục lên phổ thông nhân viên chiến hạm. Hí. Bọn họ ngẩng đầu lên, đỉnh đầu rõ ràng là chu thiên ngôi sao. Khu không người đêm vô cùng lạnh giá, mỗi hít một hơi đều có cỏ xanh cùng bùn đất mùi vị. Đoàn đại biểu vẫn chưa ngủ. Nhà khách gian phòng cũng không cách nào chứa đựng nhiều người như vậy ngủ. Mỗi người bọn họ ngồi ở trong phòng chờ đợi. Có người nói đến thời gian sẽ có người chuyên đem bọn họ đưa đến chỗ cần đến. Cũng không biết là chuyên cơ vẫn là cái gì, ngược lại vâng theo sắp xếp. Có chút người trong phòng ở nhỏ giọng chuyện phiếm. Có chút người tắc đang không ngừng đối chiếu xác nhận giao lưu phương hướng. Còn có chút người ở không nói tiếng nào thu dọn tư liệu. Mãi đến tận bỗng nhiên một hồi trước mắt tia sáng tối lại. Quá mức kịch liệt tia sáng biến hóa dẫn đến bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy bốn phía hoàn cảnh. Sau đó làm trước mắt tia sáng lại lần nữa khôi phục lúc. Bọn họ đã đi đến một cái bốn phía đều là hư vô không gian. Như là đứng ở vũ trụ nơi sâu xa. Hoặc đưa thân vào điện ảnh cảnh tượng bên trong. Nhưng không biết từ đâu tới đây sáng sủa tia sáng rọi sáng vùng thế giới này. May mà tất cả mọi người là bị đánh dự phòng châm, cũng không ai hỗn loạn. Một đạo giọng ôn hóa vang lên, sau 5 phút bắt đầu gặp mặt, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn khắp nơi, nhưng cũng không biết thanh âm này đến từ nơi nào. Vẫn là quan phương người trấn định nhất. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người lại lập tức bắt đầu chỉnh đốn lên đồ vật. Đem tư liệu sắp xếp gọn. Thu dọn trang phục. Từng người đứng tốt. Cũng không lại quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau 5 phút. Xoạt trước mắt cảnh tượng lại là biến đổi. Chu vi không còn không hề có thứ gì. Mà tựa hồ đến một cái cỡ lớn trong phòng hội nghị. Phòng hội nghị bàn là hình bầu dục mà một vòng bao một vòng. Có rất nhiều cái chỗ ngồi. Lúc này đã ngồi một nhóm người rồi. Lòng bàn chân mặt đất chất liệu rất gần gũi sợi carbon. Mà bốn phía vách tường bôi thành ấm áp vàng nhạt điều. Bôi tầng che lấp chút phương chất liệu. Trong phòng tiếp khách người đều không ngoại lệ đều có mái tóc màu bạc. Mà thân hình cao lớn. Cùng bọn họ thông qua video xem qua người ngoài hành tinh hình tượng rất giống. Mọi người phát hiện. Bọn họ bên trong trà trộn vào một cái trang phục vô cùng nhàn nhã người trẻ tuổi. Ở ăn mặc chính trang bọn họ bên trong vô cùng dễ thấy. Nhìn kỹ. Này mẹ nó không chính là nhà kia nhà khách lão bản sao? Người trẻ tuổi nhìn chung quanh bọn họ một vòng. Khi hắn mở miệng lúc mọi người liền nghe vừa mới đạo kia giọng ôn hòa. Nguyện các ngươi giao lưu vui vẻ. Ta đem nhìn kỹ các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất cả người hắn liền biến mất rồi. Ta đem nhìn kỹ các ngươi. Vương Bộ trưởng trong lòng lặp lại một lần câu nói này, sức lực một hồi đủ rất nhiều. Bản thân bọn họ những này làm ngoại giao người. Trừ bỏ năng lực cá nhân ở ngoài. Phía sau tổ quốc phải chăng mạnh mẽ cũng là rất trọng yếu. Thậm chí người sau tầm quan trọng còn xa hơn vượt mức quy định giả. Hiện tại Trung Quốc ở trên quốc tế nói chuyện đúng là càng ngày càng cứng rắn. Liền mang theo hắn cũng có thể trắng trợn phát huy. Có thể đối mặt cái này ngoại tinh văn minh. Rõ ràng tính thế nào trái đất cũng không đủ nhìn. Vậy thì để ngoại giao rất khó làm. Đã nếu không hiện ra hèn mọn, lại nếu không hiện ra tự đại, đã muốn phụng thừa đối phương, lại muốn biểu diễn tự mình. Hiện tại nói như thế nào đây, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm đi. Ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đối diện có một tên nữ tính trước tiên đứng lên. Mặt lộ mỉm cười hướng chính mình đi tới. Vương Bộ trưởng liền cũng mỉm cười hướng nàng đi đến. Nhưng vẫn chưa đưa tay ra. Đối phương lựa chọn một cái hơi khom người thông dụng lễ nghi, không có cái khác bất luận cái gì dư thừa động tác. Vương Bộ trưởng liền cũng dùng phương thức giống nhau đáp lễ. Đối phương làm tự giới thiệu mình. Có phiên dịch khí đồng bộ phiên dịch thành tiếng phổ thông. Ta là Lam Đại nước Cộng hòa Bộ Ngoại giao chú hạm đoàn đại biểu thủ tịch người phát ngôn. Ta gọi Khải Linh. Ngày tốt Khải Linh nữ sĩ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ta là Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ta gọi Vương Nan. Vương Bộ trưởng ngài tốt. Lần này tiếp xúc thực sự có chút vội vàng. Điều kiện đơn sơ. Chuẩn bị không chu đáo. Hy vọng ngài lượng giải. Nhưng ta tin tưởng chúng ta song phương đều có chút chuẩn bị không đầy đủ địa phương. May mà chúng ta có đầy đủ thời gian. Ngồi xuống trước lẫn nhau giới thiệu sau. Sau đó sẽ bắt đầu trận này hữu hảo đàm phán đi. Khải Linh nói, nơi nào, các ngươi đường xa mà đến, là khách quý, vốn nên chúng ta chiêu đãi các ngươi mới đúng. Điều này cũng thực sự để chúng ta có chút băn khoăn. Vương Bộ trưởng khách sáo, dựa theo đối phương chỉ dẫn ngồi xuống. Bên nào bắt đầu trước? Vương Bộ trưởng hỏi dò quy trình. Cũng có thể kia chỉ chúng ta đi. Khải Linh nói xong bên người nàng liền có một người đứng lên. Liền như thế lần lượt làm tự giới thiệu mình. Thăm dò hạm đội ngoại giao đoàn đại biểu nhân số ít. Chỉ có chừng 20 người. còn lại lại là hạm đội một ít chức vị nói cao không cao nói thấp cũng không thấp quan chức. Đều không phải chỉ huy quan quân, mà là phụ trách cái khác mỗi cái phương diện chức quan văn. Trung Quốc đoàn đại biểu nhân viên tạo thành muốn phức tạp rất nhiều, đại thể có thể chia làm mấy đại loại. Lấy Bộ Ngoại giao làm chủ quan viên chính phủ. Quốc nội khoa học tự nhiên bậc đàn anh. Văn hóa loại học giả. Nghệ thuật gia. Giao lưu liền đến khắp nơi các mặt. Điều này cũng nhất định ngày hôm nay nửa đêm bọn họ lần thứ nhất gặp mặt sẽ không vừa lên đến chính là khô khan nhạt nhẽo có kè mặt cả. Giới thiệu sau khi xong. Do Vương Bộ trưởng đầu tiên mở miệng. Hắn không mắng người thời điểm xem ra vẫn là rất thân mật. Chúng ta là cách hầu như không có đi ra khỏi chính mình tinh cầu văn minh. Cho nên đối với đến từ ở ngoài văn minh. Chúng ta là ôm nhiệt tình hiếu khách. Đồng thời lại đối với các ngươi tràn ngập tò mò tâm thái. Chúng ta có rất nhiều nghi vấn, tin tưởng những nghi vấn này cũng là các ngươi ở rất nhiều năm trước đã từng có. Khải Linh nữ sĩ gật đầu nói là ta có thể lý giải ngài thứ tình cảm này. Trên thực tế dù cho đến hiện tại, chúng ta đã gặp không ngừng một cách những tinh cầu khác văn minh. Nhưng chúng ta vẫn như cũ đối mới văn minh tràn ngập tò mò. Đồng thời mời ngài tin tưởng, chúng ta đồng dạng đối với các ngươi ôm hữu hảo thái độ. Bên người nàng một tên nam tính người phát ngôn nói, chúng ta rất tình nguyện cho các ngươi giải đáp một ít nghi vấn. Vừa khách sáo, vừa thúc đẩy nói chuyện tiến triển. Giao lưu tiết tấu không có bất luận cái gì chúc chắc cảm. Trung phương đoàn đại biểu trầm ngâm chốc lát. Vương Bộ trưởng quay đầu. Ngồi ở hàng thứ hai một tên nhân loại học giả liền đứng lên. Đại biểu toàn bộ trái đất từ trước đến giờ từ nơi sâu xa trong vũ trụ Lam Đại nước Cộng Hòa hỏi ra vấn đề thứ nhất. Chúng ta đến từ đâu? Vì sao thân ở hai cái không giống tinh cầu sinh vật có trí khôn hội trưởng đến một dạng chúng ta đến từ đâu? Là không phải Lam Đại nước Cộng Hòa dùng bao nhiêu năm mới phát triển đến nay? Không phải cái gì châu kỹ thuật? Không phải trong vũ trụ những văn minh khác? Cũng không phải bọn họ đem đi tới phương nào. Không có chính trị nhân tố, không có lợi ích tranh cãi. Mà là nhân loại căn bản. Do một kẻ loài người học giả đại biểu địa cầu nhân loại. Hỏi ra cách này toàn địa cầu nhân loại đều nhất nên quan tâm vấn đề. Khải Linh nữ sĩ nghe vậy khẽ cười cười. Nàng đối với đối phương đoàn đại biểu đưa ra vấn đề thứ nhất hết sức hài lòng. Ở loại này đàm phán bên trong vấn đề thứ nhất thường thường có thể đại biểu rất nhiều thứ. Tiếp nàng trầm ngâm chút. Nhìn chung quanh một chút chu vi thuộc hạ. Hình như tại hỏi dò ai ở kiến thức về phương diện này dự trữ tương đối nhiều. Đến trả lời vấn đề này. An vị ở sau lưng nàng một người trung niên đứng lên. Nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm nghị. Hỏi ngược lại. Vấn đề này đưa ra rất tốt. Khả năng chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn cho các ngươi giải đáp. Bởi vì vấn đề này ở một cách nào đó phương diện cũng quấy nhiễu chúng ta. Trước lúc này xin cho phép ta hỏi ngược lại ngài một câu. Các ngươi nguyên bản là làm sao cảm thấy chúng ta thông qua khảo cổ đào móc phát hiện. Nhân loại chúng ta bản thân tồn tại một cái quá trình tiến hóa. Chúng ta cùng 10 vạn năm trước. 100 vạn năm trước nhân loại đều là bất đồng. Càng hướng lên có thể truy tố đến rừng rậm vườn cổ. Thậm chí đơn tế bào sinh vật. Vì lẽ đó chúng ta cho là chúng ta người người loại là từng bước tiến hóa mà đến. Đồng thời trong này tồn tại rất nhiều trùng hợp. Trái đất lại tới một lần nữa lời nói. Sinh vật có trí khôn hầu như không thể lại cùng chúng ta tương tự. Thậm chí lại hơn vạn năm chúng ta đời sau cũng sẽ cùng chúng ta ở vẻ bề ngoài trên có rõ ràng sai biệt. Ta đầu tiên đến khẳng định thuyết tiến hóa quá trình này là chân thực, sở dĩ kết luận cũng là chính xác. Nhưng ta đến phủ nhận ngài nói nửa phần dưới. Bởi vì nhân loại tiến hóa đến một cái giai đoạn, liền sẽ không lại tiến hóa rồi. Mà các ngươi đã rất gần gũi giai đoạn này rồi. Ngài nghe đến đó khẳng định cũng sẽ bay lên nghi hoặc, đây là vì sao đúng thế? Nhân loại học nhà gật đầu. Có một loại sức mạnh ảnh hưởng thuyết tiến hóa. Nó là bị điều khiển. Mà loại sức mạnh này chúng ta đến nay vô pháp giải đáp. Các ngươi cũng không cách nào. Dần dần mà hai người dùng tới chút chuyên nghiệp danh từ. Nhưng kỳ thực cũng không ảnh hưởng người ngoài nghề nghe hiểu. Đồng thời đang ngồi tất cả mọi người đều đối này hết sức cảm thấy hứng thú. Đêm khuya giải quyết xong không thể không biết khốn. Lần thứ nhất giao lưu kéo dài 4 tiếng. Trung phương đoàn đại biểu bị sắp xếp tham quan tàu đổ bộ nội bộ. Sau đó ở tàu đổ bộ bên trong chuyên môn khu vực nghỉ ngơi. Trình Vân cũng ngủ rất trễ quan tâm bọn họ giao lưu. Nhưng kỳ thực hắn đối với bọn họ giao lưu nội dung cũng không cảm thấy rất hứng thú. Bất luận là nhân loại khởi nguyên vẫn là văn minh phát triển, hắn đều không có hứng thú. Thậm chí hắn đều không nghe xong. Đợi được xác nhận song phương giao lưu quá trình vô cùng hữu hảo thuận lợi, Hàm Phương thái độ cũng rất hữu hảo sau, hắn liền trở về phòng ôm Tiểu La Lị ngủ rồi. Ngày kế buổi sáng, ngoại tinh hạm đội giáng lâm Tây Bắc khu không người tin tức toàn cầu soạt bình. Đáng tiếc kia chu vi đã sớm bị quân đội nghiêm mật quản khống lên. Chỉ có một ít không sợ chết người hơn nửa đêm cách thật xa tồn thủ. Vỗ tới một ít linh tinh hình ảnh. Chính là này gì đó cũng không thấy rõ video, lại mỗi người đều nhiệt độ cực cao. Trình Vân đều kém chút có loại nghĩ đem mình tham quan chỉ huy hạm đội bên trong hạm bộ video phát ra ngoài vòng một làn sóng phấn kích động.